Trương, tức giận đến trực tiếp đem sổ con quăng ngã ở trên người hắn, ngươi nếu là không muốn làm liền nhân lúc còn sớm nói, đại lý tự khanh vị trí này, bao nhiêu người đều chờ đâu. Khang Trạch An không duyên cớ ăn một chút, trong lòng cũng không cấm chửi thầm, nếu ngươi đều nói nhân chứng vật chứng đều ở, cần gì phải làm ta lại tra đâu. Hiện tại tra không ra kết quả, ngược lại tới trách ta. Nhưng lúc này, trừ bỏ cảm khái thánh ý khó dò, chỉ có thể ngoan ngoãn nhặt lên tấu chương, thần tiếp tục tra. Hoàng thượng nhìn hắn này không mặn không nhạt bộ dáng, cũng là không có tính tình, xua xua tay làm hắn lui ra, đỡ phải ở chính mình trước mặt trước mắt. Hoàng thượng Mạc Nương chậm rãi đi tới, trong tay bưng một cái khay, bàn có một tiểu trung cháo tổ yến, ôn thanh nói, ngài đừng tức giận hỏng rồi thân mình, uống điểm cháo, nghỉ ngơi hạ đi. Ân. Hắn cách thật xa đã nghe tới rồi cháo tổ yến hương khí, nguyên bản đã khí no rồi hắn cũng nhịn không được bưng lên chén tới, hưởng thụ mỹ thực. Ai, chấm mới 35, còn chưa tới tuổi bất hoặc, như thế nào liền cảm thấy, chính mình đã già rồi đâu. Hắn buông cháo chén, không biết nhớ tới cái gì, thở dài, từ từ nói, năm đó phụ hoàng kế thừa đại thống là lúc, chấm đã 15 tuổi, nhìn phụ hoàng bị bắt cưới như vậy nhiều nữ tử, lại không một cái thiệt tình thích, chấm liền âm thầm thề, nhất định phải cùng một người đầu bạc đến lão. Mạc Nương tiếp nhận không chén, mà không lên tiếng mà đứng ở hắn phía sau, vì hắn miết vai, hắn thoải mái mà dựa vào ghế trên, hồi ức chuyện quá khứ. Hoàng thượng Trương Công Công đứng ở cửa, trong lòng biết hoàng thượng đã nhiều ngày mệt nhọc, khó được có rảnh rỗi thời điểm, do dự không biết có nên hay không quấy rầy, nhưng sự ra khẩn cấp, nếu là không nói chỉ sợ sẽ chậm trễ đại sự, hắn đành phải căng ra đầu nói, Lý đại nhân cầu kiến. Lý đại nhân, cái kia ngôn quan. Hoàng thượng nghe tiếng mở to mắt, nguyên bản hảo tâm tình, đều bị cái này Lý đại nhân nhiều vô tung vô ảnh. Nguyên nhân vô hắn, lâm triều khi hắn buộc tội vương thừa tướng, nói hắn tham ô cứu tế bạc, năm đó Diệp huyện phát lũ lụt, không bạc tu sửa đê đập, kia đại đa số bạc khoản đó là tới rồi hắn nơi này. Nhưng trước không nói vương thừa tướng là hoàng thượng tự mình đề bật lên, riêng là hắn mấy năm nay cẩn trọng, một lòng vì bà tánh, cũng không có khả năng làm ra loại sự tình này. Huống chi, kia ngôn quan Lý đại nhân lấy không ra chứng cứ, thế nhưng còn nói cái gì chứng cứ bị người chống đi, này nói ra đi ai sẽ tin tưởng. Hoàng thượng tức giận đến đau đầu, trực tiếp hạ triều, ai ngờ hắn còn theo đuổi không bỏ, thế nhưng đuổi tới ngự thư phòng. Không thấy. Hắn một hai phải tức chết chấm mới bỏ qua. Không có chứng cứ sự còn dám lấy ra tới nói, cũng không sợ chấm chỉ hắn tội. Hắn dừng một chút, càng nghĩ càng giận, chỉ vào ngoài cửa, đối Trương Công Công nói, đi, ngươi hỏi một chút hắn, có biết hay không bôi nhọ mệnh quan triều đình, tội đương bao nhiêu. Hoàng thượng, thần sắc thật có chứng cứ à, chỉ là bị người trộm đi à hoàng thượng, ngài phải tin tưởng vi thần à. Ngoài cửa, Lý đại nhân thanh âm một trận cao hơn một trận, làm như nói cho trong phòng người, ngươi nếu không thấy ta, ta có thể vẫn luôn như vậy kêu đi xuống. Đứng làm gì? Còn không đem hắn oanh đi. Hoàng thượng trừng mắt nhìn Trương Công Công liếc mắt một cái, cả giận nói. Hoàng thượng, làm nô tỳ thử xem đi. Mạc Nương đi đến hắn bên người, hành lễ, chậm rãi nói. Chỉ là nếu cẩn thận quan sát, tất nhiên có thể phát hiện, nàng ở run nhẹ nhẹ, móng tay thâm khảm ở lòng bàn tay bên trong, nỗ lực duy trì mặt ngoài gió êm sóng lặng. Ngươi! Hắn nhìn nàng một cái, có chút không tin. Nhưng lúc này Lý đại nhân thanh âm lại một lần truyền đến, làm hắn phiền không thắng phiền, đã không rảnh lo suy xét khác, xua xua tay đối nàng nói, đi thử thử. Là Mạc Nương lên tiếng, đi đến ngoài cửa, Lý đại nhân thấy chỉ là ra tới một cái nho nhỏ cung nữ, có chút mất mát, càng chút nào không đem nàng để vào mắt, lại muốn tiếp tục kêu. Lý đại nhân Mạc Nương đi đến trước mặt hắn, nhàn nhạt nói, đại nhân như vậy cái kêu pháp, sợ là đem giọng nói kêu hỏng rồi, hoàng thượng cũng sẽ không gặp ngươi. Lam luôn quan. Liền tính là lấy huyết gián quân vương cũng là hẳn là, lại như thế nào sẽ để ý này phó giọng nói. Đại nhân Mạc Nương hướng hắn đi rồi vài bước, lại nói, nhưng ngài tổng muốn xuất ra chứng cứ tới a, không có chứng cứ, hoàng thượng cũng không có khả năng tin tưởng ngươi. Còn dùng ngươi nói, Lý đại nhân khinh thường nói, bản quan nếu là có, còn lại ở chỗ này cùng ngươi này tiểu cung nữ vô nghĩa. Chương 262 xin giúp đỡ. Mạc Nương nghe xong cũng không giận, khẽ cười một tiếng, ngài nói chứng cứ bị người trộm. Không chỉ có không thèm nghĩ biện pháp tìm, ngược lại ở ngự thư phòng trước cửa đại náo, hay là nàng dừng một chút, cười như không cười mà nhìn hắn một cái, là hoài nghi đổ vật bị hoàng thượng trộm. Ngươi, ngươi làm càn. Lý đại nhân nghe xong, lập tức thổi dâu trừng mắt, một bộ muốn đánh người tư thế, ngươi dám bôi nhọ bản quan, ta nhất định phải ngươi. Đại nhân, Mạc Nương lược hiện bất đắc dĩ mà gọi hắn một tiếng, đến bây giờ, ngài còn không rõ ta ý tứ sao. Việc cấp bách là muốn tìm được chứng cứ, không chứng cứ. Hoàng thượng lại như thế nào tin tưởng ngài lời nói của một bên đâu. Lý đại nhân há miệng thở dốc, còn tưởng phản bác, nhưng thiên ngôn vạn ngữ chỉ hối thành một tiếng thở dài, ngươi cho rằng ta không nghĩ sao. Chính là nhân ra là đường đường thừa tướng, mà ta bất quá là nho nhỏ ngôn quan. Kia, đại nhân liền không có nghĩ tới tìm người giúp ngài. Vương thừa tướng ở trong triều cơ hồ một tay che trời, ai lại chịu cùng ta cùng nhau chảy vũng nước đục này? Hắn nói xong, ánh mắt ảm đạm xuống dưới, lúc trước vào triều làm quan, hùng tâm trang trí, gian khổ học tập khổ đọc, một lòng vì ba tánh, nhưng chân chính tiến vào quan trường mới phát hiện, nơi nào có chính mình nghĩ đến đơn giản như vậy đâu. Tiền tài, danh lợi, đều có thể trở thành thay đổi một người chất xúc tác, thanh sắc huyền mã, bao nhiêu người tiến vào lúc sau, liền đã quên lúc trước bước vào quan trường ước nguyện ban đầu, bị lạc bản tính, ngẫu nhiên có mấy cái lương tri thượng ở, lại chỉ cầu tự bảo vệ mình, có thể có cái gì làm. Mạc Nương xem hắn mất mát bộ dáng, lại về phía trước đi rồi một bước, nhẹ giọng nói, ta nhưng thật ra nhận thức một người, có lẽ có thể giúp đỡ đại nhân vội, cũng chỉ xem đại nhân có nguyện ý hay không tin. Bằng không, đổi cái canh đi. Không không, vẫn là ta tới làm, ngươi trực tiếp lấy về ra, hảo đi. Không tốt, nói ta muốn đích thân làm cấp nương tử ăn, từ ngươi đại lao tính sao lại thế này. Đại lao nội, Lý Nhạc Nôn cảm giác chính mình sống không bằng chết, này đều nhiều ít tiên. Gần một tháng, lao đầu thế nhưng còn không có học được làm kia nói long phượng canh, mắt thấy lại có một tháng nàng nương tử liền phải lâm buồn, nàng trong lòng cảm thán, cũng không biết ngươi hải tử xuất thế trước, nương tử của ngươi có thể ăn được hay không đến chân chính tử ngươi thân thủ làm canh. Đều nói không có buồn học sinh, chỉ có buồn lão sư, nhưng này một tháng, nàng dùng ra 72 công lực, lăng là không có thể giáo hội hắn. Buồn liên buồn đi, nàng trong lòng tưởng, dù sao ta chỉ là cái đầu bếp, cũng không phải lão sư, thừa nhận buồn tổng hảo quá trơ mắt nhìn hắn một ngày đạp hư một cái nổi đến hảo. Chính là cuối cùng, nàng vắt hết óc nghĩ ra trực tiếp từ nàng làm canh khi, thế nhưng còn bị hắn phủ quyết. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, chính ngươi học không được còn không muốn để cho người khác đại lao. Dứt khoát đổi cá nhân giáo ngươi đã khỏe. Đừng a, ai, Lý cô nương, đừng đi a. Lao đầu đang muốn ngăn lại hay còn hướng lao trong phòng đi Lý Nhạc Nôn, liền nghe phía sau có người hét lớn một tiếng, nhà tù trọng địa, ai dám tự mình nhóm lửa. Hắn quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Lý đại nhân, lừng lấy nổi danh buộc tội khởi người tới không muốn sống Lý đại nhân. Hắn cũng bất chấp đi kéo Lý Nhạc Nôn, thành thạo đem canh tàng hảo, lại đem nổi tuổi lửa thu thập nhanh nhẹn, ở Lý đại nhân khiếp sợ chung, cung kính nói: Ngài cái gì cũng chưa nhìn đến, đúng không? Hừ. Lý đại nhân hừ lạnh một tiếng, đang muốn nói cái gì, đột nhiên nhớ tới chính mình tới nơi này mục đích, thanh thanh giọng nói, lần này ta liền không truy cứu, nếu có tái phạm, định không nhẹ tha. Dứt lời, hắn dừng một chút, nhìn về phía lao đầu, lại nói, cái kia, Lý Nhạc Nôn ở nơi nào? Lý Nhạc Nôn. Ngài tìm nàng lao đầu đang muốn hỏi ngài tìm nàng có chuyện gì, sợ bởi vì chính mình mà khiến nàng chịu liên lụy. Nhưng vừa nhấc đầu, thấy Lý đại nhân chính giận trừng mắt chính mình, liền cái gì cũng hỏi không ra tới, chỉ phải run rẩy mà chiều Lý Nhạc Nôn phương hướng chỉ đi, lại thấy hắn hướng chính mình xua tay, vội vàng xách theo hộp đồ ăn chạy ra đi. Lý Nhạc Nôn nghe được có người tìm chính mình, cũng là kỳ quái, hướng Lý đại nhân nhìn lại, chỉ thấy hắn hướng chính mình đi tới, lại một câu cũng không nói, ở kia đứng trong chốc lát, còn không thể hiểu được đến đỏ mặt. Lý đại nhân, vừa rồi nghe được lao đầu như vậy kêu hắn, nàng thử mà kêu một tiếng. Thấy hắn rốt cuộc lấy lại tinh thần xem chính mình, mới tiếp tục nói, ngài tìm ta. Cái kia kỳ thật việc này không được tốt mở miệng, rốt cuộc liền chính mình đều thà rằng đến hoàng thượng nơi đó đại náo mà không muốn đi làm, hiện tại lại tưởng đem chuyện này đẩy cho một cái cô nương ra làm, này há là nam tử hắn đại trượng phu việc làm. Chính là, hắn nhớ tới cái kia cung nữ đối chính mình lời nói, nếu tưởng diệt trừ vương thừa tướng, phi nàng không thể. Tuy rằng hắn nhìn không ra, trước mắt nữ tử này, có cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng chính mình hiện tại đã muốn chạy tới cùng đường bí lối, chi bằng ngựa chết trở thành ngựa sống ý để, thử một lần. Lý cô nương, ta có một chuyện muốn nhờ. Nói, hắn liền phải quỳ gối trên mặt đất, Lý Nhạc Nôn vội vàng ngăn lại hắn, đừng, ngài có chuyện hảo hảo nói, có thể giúp ta nhất định giúp. Lý đại nhân thấy nàng như thế khiêm tốn cung kính có lễ, đối nàng ấn tượng lại hảo vài phần, nói, cô nương, còn thỉnh ngươi giúp ta đi vương phủ thừa tướng thượng đi một chuyến. Lý Nhạc Nôn nghe hắn nói như vậy, đầy mặt hắt tuyến, không khỏi chửi thầm, ngài sợ là đã quên hiện tại ở cái gì trường hợp cùng ta nói chuyện đi. Đây là đại lao, không phải đường cái, huống hồ ta một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, chứ không nói có thể hay không thuận lợi chạy ra đại lao, ta nhàn không có chuyện gì, vì cái gì muốn giúp ngươi phiên nhà người khác tường vây. Hắn tựa hồ nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, bổ sung nói, Lý cô nương, nghe nói lúc trước Diệp huyện gặp tai họa là lúc, ngươi từng lấy ra chính mình bạc cứu trợ nạn dân. Thậm chí không màng tự thân an nguy liều chết cứu tế, nhưng ngươi có không biết, Diệp huyện sở dĩ sẽ ra bực này tai họa, đều là kia vương nhân quý tham ô cứu tế bạc gây ra. Lý Nhạc Nôn đứng ở tại chỗ ngẩn người, lúc trước đi Diệp huyện cũng là nhất thời xúc động, nhưng đồng thời cũng là tưởng tận một phần nhỏ bé chi lực, lại không nghĩ rằng, vốn tưởng rằng thiên thai, thế nhưng là nhân họa. Thế nhưng thật sự sẽ có người tham ô cứu tế bạc. Vương nhân quý. Nàng niệm tên này, đột nhiên cảm thấy có chút quen hay, nhưng như thế nào cũng không nghĩ không đứng dậy ở nơi nào nghe qua, rồi dám sau một lúc lâu, vẫn là từ bỏ. Nàng thở dài một tiếng nói, nhưng Diệp huyện sự sớm đã qua đi, hắn có ngốc cũng không có khả năng đem cứu tế bạc giấu ở chính mình trong nhà a. Còn nữa nói, những cái đó bạc chưa chừng đã sớm bị hắn tiêu hết, hiện tại đi nhà hắn còn có ích lợi gì. Cô nương có điều không biết Lý đại nhân tới gần nàng, tả hữu nhìn nhìn, nhỏ giọng nói, vương thừa tướng chính mình có cái sổ sách, mặt trên rõ ràng ký lục hắn tham ô mỗi một bút hướng đi. Ngươi lại là như thế nào biết được đâu. Nàng nhìn chằm chằm hắn, nhìn từ trên xuống dưới, không trách nàng đang nghi, như vậy quan trọng đồ vật hắn thế nhưng biết, lại còn có thể tường an không có việc gì mà đứng ở chỗ này, cũng là thực thần kỳ. Không dối gạt cô nương hắn vẻ mặt ai hoán nói, ta phía trước cơ duyên xảo hợp hạ bắt được cái này sổ sách, đáng giận kia vương láo tặc, thế nhưng phái người trộm đi. Ta không có chứng cứ, chạy đến trong cung tưởng thỉnh hoàng thượng đi điều tra, nhưng hoàng thượng không chỉ có không tin, còn nói ta bôi nhọ mệnh quan triều đình. Thật là khí sát ta cũng. Chương 263 sổ sách đắc thủ. Nga, ngươi là muốn cho ta đi trộm. Lý Nhạc Nôn sâu kín mà nhìn hắn, tuy rằng không biết ngài là như thế nào tìm tới ta, nhưng là vừa lên tới liền đề loại này yêu cầu có thể hay không không tốt lắm. Đương nhiên sẽ không. Hắn vô vô nàng bả vai, vẻ mặt vui mừng nói, cái kia tiểu cung nữ nói, ngươi khẳng định sẽ băng. Cái nào tiểu cung nữ? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, tựa muốn xuyên thấu qua hắn ánh mắt nhìn đến sau lưng ra chủ ý người. Lý đại nhân lúc này mới phát hiện chính mình không cẩn thận nói lộ miệng, nhưng nàng nóng cháy ánh mắt trong lúc nhất thời làm hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ phải nói gần nói xa, cái kia, bực này cứu dân với nước lửa, tạ phúc ba tánh sự, cũng coi như là công đức một kiện sao. Ta muốn cái gì công đức? Lý Nhạc Nôn liếc xéo hắn liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, người sắp chết, tích công đức lưu trữ cho người sao. Lần này đổi thành hắn bị buộc cá khẩu không trả lời được. Nay cùng kia tiểu cung nữ nói được không giống nhau a. Nói tốt thiện giải nhân ý, thích giúp đỡ mọi người đâu. Lý Nhạc Nôn cũng thực buồn bực, ai sẽ đem còn ở đại lao chính mình để cử đi ra ngoài làm việc, này rốt cuộc là ở giúp chính mình vẫn là hại chính mình. Chẳng lẽ là, nàng trái lo phải nghĩ, trong lòng thế nhưng có một cái suy đoán, nếu thật là người kia làm, này từng bước một đi tới, rốt cuộc có cái gì mục đích? Tính, nàng bất đắc dĩ mà lắc đầu, ta ở đại lao, hoàng thượng cũng không có khả năng phóng ta đi ra ngoài, thứ ta không giúp được ngài. Cái này Lý đại nhân ấp úng mà nói, biện pháp cũng không phải không có, chỉ là, muốn ủy khuất cô nương. Nàng đang muốn hỏi là biện pháp gì, lại thấy từ hắn phía sau đi ra một nữ tử, kia bộ dáng, tuy không nói toàn giống, nhưng ít nói cũng có 5 phần tương tự, nếu là lại che lấp một ít, liền có thể có 8 phần tương tự. Lý Nhạc Nôn há to miệng, kinh ngạc mà nhìn bọn họ, trong lòng cảm thán này thật đúng là có bị mà đến. Chỉ là không nghĩ tới, luôn quan thế nhưng có thể làm ra loại này coi rẻ hoàng thượng việc, xem ra. Hắn đã hạ hẳn phải chết chi tâm, muốn đem vương thừa tướng đem ra công lý. Nàng cười cười, nói, này vương nhân quý sợ không phải đắc tội quá ngài, thế nhưng đáng giá ngài mạo lớn như vậy nguy hiểm. Hừ, người này bất nhân bất nghĩa, lúc trước nếu không phải hắn, lao vương gia cũng sẽ không chết, ta vẫn luôn bất hạnh không có chứng cứ. Lần này, ta nhất định phải vì lao vương gia, vì vô tội mà chết bá tánh lấy lại công đạo. Lý đại nhân càng nói càng oán giận. Hận không thể chính mình một khang lửa giận trực tiếp đem kia vương thừa tướng thiêu đến phiến giáp không lưu. Lão vương gia, nàng lẩm bẩm nói. Đột nhiên nhớ tới ở nơi nào nghe qua vương nhân quý tên này, đây chẳng phải là hại chết Trương Càn Thịnh tổ phụ cái kia kẻ gian sao. Một cái không thể tưởng tượng ý tưởng đột nhiên ở nàng trong đầu ra đời, mặc nương tiến cung, Lý đại nhân tìm tới chính mình, vương nhân quý. Nay từng cọc, từng cái, không đều là phải vì lão vương gia rửa sạch toàn khuất sao. Đi nhanh về nhanh. Lý Nhạc Nôn không hề dối rắm, lưu loát mà cùng nàng kia thay đổi quần áo, tùy Lý đại nhân thuận lợi đi ra đại lao. Chỉ là tuy nói Lý đại nhân là tìm nàng hỗ trợ, nhưng chỉ dựa vào nàng một người, lại sao có thể làm cái này gian khổ nhiệm vụ. Tự nhiên vẫn là phải về đến tòa nhà cùng mọi người thương nghị. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình không ở này một tháng, mọi người quá đến là như vậy gian khổ. Trương Càn Thịnh từ biết Mạc Nương quyết định làm ngự trù, rất có một đi không trở lại ý tứ, liền cả ngày uống rượu độ nhật. Đối chung quanh sự tình chẳng quan tâm, Mạc Văn Uyên một bên tìm việc, còn muốn xem hắn không cần gặp rắc rối, thể xác và tinh thần đều mệt, trong nhà đã không có Lý Nhạc Nôn cùng Mạc Nương, dựa Lý Phụ ở học đường dạy học, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm. Cho nên, ở mọi người nhìn đến Lý Nhạc Nôn xuất hiện ở cửa nhà thời điểm, phản ứng đầu tiên không phải nàng vì cái gì từ đại lao chạy ra, mà là vui sướng kích động, thật giống như thất lạc nhiều năm thân nhân cựu biệt gặp lại dường như, phá lệ tưởng niệm. Lý Nhạc Nôn nhìn đến đại gia cũng thực kích động, đã có chua xót cũng có đau lòng, nhưng trước mắt khi không ta đãi, nàng cần mau chóng đi Vương Thừa Tướng ra tìm được sổ sách, sau đó phản hồi đại lao, rốt cuộc một khi bị người phát hiện nàng không thấy, liên lụy nhân số đông đảo, hậu quả không dám tưởng tượng. Mọi người tới đến chính sảnh, trừ bỏ nào đó con ma men, những người khác đều ở hỗ trợ bày mưu tinh kế. Như ngươi theo như lời, Vương Thừa Tướng trộm đi sổ sách, như vậy hắn trong phủ tất nhiên tăng mạnh đề phòng, nếu là xông vào, chỉ sợ không dễ dàng. Lý Nhạc Ngôn nhìn một bên Lý Đại Nhân, nghiêm túc nói. Tự nhiên không thể xông vào, cho nên mới muốn làm phiền cô nương. Hắn vẻ mặt xin lỗi nói. Kia nếu là trời tối lúc sau đêm thăm Vương Phủ, hoặc là từ Lý Đại Nhân trực tiếp đi Vương Phủ bái phỏng, có được hay không? Mạc Văn Nguyên hỏi. Hắn nói, nhìn mắt ở bên cạnh say đến bất tỉnh nhân sự Trương Càn Thịnh, thở dài. Biết Trương Càn Thịnh thân thế người không nhiều lắm, nhưng cứ việc ít ỏi mấy người, lại đều ở tận tâm giúp hắn, bất kể hậu quả. Này Lý Đại Nhân có chút xấu hổ, Vương Phủ Thừa Tướng Thượng, đã cấm ta đi. Tuy không có nói rõ, nhưng mỗi lần ta đi, người gác cổng đều chối từ nói hắn không ở nhà, ta cũng. Hắn nói còn chưa dứt lời, Lý Nhạc Ngôn đã hiểu rõ gật gật đầu, nhìn mọi người, thấp giọng nói, kia như vậy đi, chờ đến buổi tối, các ngươi hai người đi. Mọi người tự nhiên đối nàng quyết định không có dị nghị. Hết thể chiếu kế hoạch tiến hành. Chờ tới rồi ban đêm, Thanh Nguyệt cùng Tiểu Điệp trèo tường tiến Vương Phủ, quả thật là đề phòng nghiêm ngặt. Nhưng các nàng xuất thân ngày tốt cùng, võ công tự nhiên bất phàm, đối phó kẻ hèn mấy cái thị vệ, cũng bất quá là một bữa ăn sáng. Nhưng khác mọi người không nghĩ tới chính là, sự tình sẽ tiến hành phá lệ thuận lợi, sổ sách lại một lần về tới Lý Đại Nhân trong tay. Hắn bắt được sổ sách kia một khắc, lão lệ tung hành, đối Lý Nhạc Ngôn đã bái lại bái. Ngay sau đó lại sáng sớm liền đi hoàng cung, sợ đêm dài lắm ngộng, vạn nhất bị Vương Thừa Tướng phát hiện, sổ sách lại lần nữa mất đi, vậy không ổn. Quả nhiên. Trong hoàng cung có rất nhiều Vương Thừa Tướng nhãn tuyến, đêm này sổ sách giao do ai tiến dần lên đi đều không yên tâm, nhưng hoàng thượng còn ở sinh hắn khí, không chịu thấy hắn, này nhưng đem hắn gấp đến độ sức đầu mẹ chán, bất quá còn hảo, hắn cứu tinh tới. Lúc đó, Mạc Nương chính bưng mới vừa làm tốt đồ ăn sáng đi vào ngự thư phòng, còn chưa vào cửa, liền thấy Lý Đại Nhân ở ngoài cửa bồi hồi, nàng dưới chân bước chân dừng một chút, ngay sau đó thả chậm tốc độ, đi phía trước đi đến, trong lúc còn không cẩn thận phát ra thanh âm. Cô nương thả từ từ. Lý Đại Nhân thấy nàng lại đây, bước nhanh hướng nàng đi đến, thấp giọng nói, cô nương đề cử người quả nhiên lợi hại, một đêm liền giúp ta bắt được sổ sách. Mạc Nương nhàn nhạt cười cười, chưa nói cái gì, đang muốn nâng tiến bước đi, chỉ nghe hắn lại nói, cô nương có không lại giúp ta một cái vội. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn hắn, lúc này mới phát hiện ống tay áo của hắn thả thứ gì, một cái tay khác còn gắt gao nắm chặt, sợ đột nhiên không thấy dường như. Cái gì? Nàng thanh lanh thanh âm vang lên. Tựa hồ còn mang theo một chút không kiên nhẫn. Lý Đại Nhân vội vàng lấy ra sổ sách, nói, này mặt trên ghi lại Vương Thừa Tướng cùng mặt khác người tiền bạc lui tới, mỗi một bút đều nhớ rõ rành mạch, còn muốn làm phiền cô nương thân thủ đem cái này giao cho Hoàng thượng trong tay. Chương 264 Sơn Trọng Thủy Phục Nghi Không Đường. Kỳ thật, từ cửa đi đến trước mặt Hoàng thượng, nhiều nhất bất quá 20 bước, nhưng ở Lý Đại Nhân trong mắt, này 20 bước liền giống như cách xa nhau ngàn vạn dặm, trên đường không biết sẽ có cái gì ngoài ý muốn, mà hắn đã thừa nhận không được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mạc Nương đi vào trong phòng khi, Hoàng thượng chính phê một quyển sổ con, mặt trên không biết viết cái gì, làm hắn mày nhíu chặt. Nàng nhẹ nhàng đi đến hắn bên người, vung trong tay khay, cầm lấy kia chén ngao hồi lâu canh, nhẹ giọng nói, Hoàng thượng, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Hắn ngửi được một cổ thanh hương ngọt lành hơi thở, dường như đem say rượu người từ mê mang chung đánh thức, vì này rung lên. Hắn tiếp nhận chung chản, cầm lấy thìa tinh tế nhấm nháp, quả nhiên, nhập khẩu hồi cam. Chỉ cần uống qua một lần, liền khó có thể quên. Hoàng thượng hắn còn ở say mê trong đó, thình lình nghe được Mạc Nương một tiếng nhẹ gọi, nghiêng đầu xem nàng, liền thấy nàng đôi tay phủng một quyển sổ sách, đưa tới chính mình trước mắt. Chúng ái khanh nhưng có việc muốn cùng chấm nói a. Lâm triều khi, chúng đại thần ở Kim Loan Điện trạm thẳng tắp, rõ ràng không có gì đại sự phát sinh, nhưng hôm nay Hoàng thượng chính là làm người cảm giác thực không giống nhau. Phẫn nộ. Hoàng thượng quanh thân tản ra một loại chọc ta giả chết bầu không khí. Nhưng lớn nhỏ quan viên lại không biết hắn này khí từ đâu mà đến, chỉ có thể lẳng lặng nghe. Các ngươi không có việc gì nói. Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, lấy ra bị nắm chặt ra nếp vốn sổ sách, lập tức ném tới Vương Nhân Quý trên người, chấm lại có một chuyện muốn hỏi một chút Vương Thừa Tướng, đây là có chuyện gì? Vương Nhân Quý từ trên mặt đất nhặt lên kia bổn sổ sách lật xem,

mặt trên có hai cái chén rượu, này dụng ý không cần nói cũng biết. Bên trái rượu, uống lên liền có thể đến hoàng kim vạn lượng, vải vóc trăm thất, bên phải chính là rượu độc, uống xong lúc sau có thể không có thống khổ rời đi, các ngươi tuyển đi. Nói là lựa chọn, nhưng Mạc Nương lại tay mắt lanh lẹ mà đoan quá bên phải rượu, vừa muốn uống xong, liền bị Trương Cản Thịnh một phen đoạt quá, trực tiếp đem rượu ngã vào chính mình trong miệng. Uống xong lúc sau, hắn mới phát hiện, này rượu độc như thế nào có chút. Toan. Chương 265 coi nếu chân bảo. Ha ha ha. Tiếp theo liền nghe được Hoàng thượng tiếng cười to, Trương Cản Thịnh cùng Mạc Nương liếc nhau, đều là sờ không được đầu óc, lại nghe Hoàng thượng nói, lần này liền nghiệm ở Hoàng hậu cũng không có đã chịu thương tổn, tha các ngươi một lần. Bọn họ hai người nghe xong đại hỉ, đang muốn tiền chiết khấu tạ ơn, Hoàng thượng lại nói, chứ không cần cao hưng quá sớm, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nếu là các ngươi cuối cùng không có thành thân, liền phải có một người tiến đến bị phạt, nhưng nhớ rõ. Tạ chủ long ân. Trương Cản Thịnh cùng Mạc Nương cảm kích mà quỳ gối trên mặt đất. Hoàng thượng, ta tất nhiên sẽ hảo hảo đãi nàng, ngài này phạt, chúng ta sợ là lãnh không được. Hai người đứng dậy, Trương Cản Thịnh đem nàng nâng dậy tới, từ từ nói. Phải không? Kia chấm, rửa mắt mong chờ. Nói xong, Hoàng thượng xua xua tay, ý bảo bọn họ có thể đi rồi. Hắn ngồi ở trên long ỷ, nhìn nhìn trong tầm tay tấu chương, có chút đau đầu, thói quen tính mà tưởng bưng lên canh chung, lại phát hiện bên cạnh đã sớm không có người. Hoàng thượng, ngài chính là muốn uống trà. Nô tài này liền cho ngài bưng tới. Trương Công Công nhìn đến hắn động tác, vội tiến lên nói. Thôi. Hắn xua xua tay, khe khẽ thở dài, cười nói, đi, vài ngày không đi hoàng hậu nơi đó, đi xem. Phùng Dân đã nhiều ngày vẫn luôn muốn đi Đại Lao, nhưng vẫn luôn không có thể thực hiện được. Từ ngày ấy bị hoàng hậu nương nương hiểu lầm chính mình thích thượng tử tuấn trưởng công chúa, tựa hồ liền thành chính mình thai nạn bắt đầu, lâu lâu liền muốn chạy tới hoàng cung, mỗi lần tất có công chúa ở đây. Kỳ thật hắn trong lòng cũng kỳ quái, này công chúa rõ ràng không yêu cùng người kết giao, như thế nào lại cứ như vậy cho chính mình tỉ tỉ mặt mũi, vừa mời liền tới. Chính là hắn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể căng ra đầu ở chỗ này ngồi, bồi trưởng công chúa. Liên tính tất cả mọi người nhìn ra hắn lòng đang tảo doanh đang ở hán, hoàng hậu nương nương không lên tiếng, hắn vẫn là không dám đi. Dân nhi, thất thần làm gì? Mau cấp trưởng công chúa châm trà a. Không biết vừa rồi trưởng công chúa nói gì đó, có thể đem hoàng hậu nương nương đậu đến như vậy vui vẻ. Phùng Dân nhận mệnh cầm lấy ấm trà, cấp trưởng công chúa chén trà thêm thủy, lại không nghĩ ấm trà còn không có bông, lại nghe nàng nói, ta này có thai người a, luôn là dễ dàng mệt. Hắn nghe xong, đang muốn vui vẻ mà nói, ta đây liền không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Nhưng một câu còn chưa nói xuất khẩu, đã bị hoàng hậu nương nương các ngươi người trẻ tuổi đi ngự hoa viên đi dạo cấp nghẹn trở về. Trưởng công chúa phượng mệnh không thể trái, Phùng Dân cùng đi trưởng công chúa ở ngự hoa viên đi rồi hai vòng. Nhưng lời nói lại không có nói hai câu, hắn chịu không nổi cái này không khí, đang muốn cáo tử, lại nghe trưởng công chúa nói, ngươi không thích ta. Nàng vô dụng buồn cung, mà là dùng ta, làm hắn nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, chỉ là không đợi hắn phản ứng lại đây, lại nghe nàng nói, ta biết ngươi thích chính là ai. Nàng ngẩng đầu, nghiêm túc lại nghiêm túc, cái kia ngự chủ tái thượng, danh cứ gọi Lý Nhạc Nôn chính là sao. Phùng Dân bị trưởng công chúa trực tiếp điểm ra tâm sự, có chút thẹn thùng, nhưng cẩn thận ngẫm lại, quân tử quang minh lỗi lạc. Thích chính là thích, không cần thiết che che giấu giấu, liền nói, cô phụ trưởng công chúa tâm ý, còn thỉnh trưởng công chúa thứ tội. Hắn ngẩng đầu xem thần sắc của nàng, lại thấy nàng chỉ là gật gật đầu, làm như nghĩ đến cái gì nan đề, nhữ mày nói, nàng một giới dân nữ, phùng phu nhân sẽ đồng ý hôn sự này sao? Hắn nhữ mày, một là còn không có nghĩ tới vấn đề này, một cái khác đó là, hắn không thích người khác nói như vậy Lý Nhạc Nôn. Dân nữ lại như thế nào, chỉ cần là hắn ái, chẳng sợ người khác vứt đi như giày rách. Hắn cũng chắc chắn coi nếu chân bảo, trân trọng. Ta có một cái biện pháp, có thể giúp ngươi. Trưởng công chúa cũng không có chú ý tới hắn thần sắc, chỉ là nghĩ tới biện pháp giải quyết, liền đem tâm tình toàn viết ở trên mặt, giống như chỉ cần có thể giúp được hắn, làm nàng làm cái gì đều không sao cả. Cùng cái kia ngày thường đãi người khác lạnh như băng xương trưởng công chúa, một chút đều không giống nhau. Không cần. Phùng Dân lạnh lùng nói, đa tạ trưởng công chúa hảo ý, nhưng ta sẽ chính mình giải quyết. Sắc trời không còn sớm. Thần liền trước cáo tử. Dứt lời, không đợi nàng có phản ứng, liền xoay người đi rồi. Nàng nhìn hắn bóng dáng, sửng sốt sau một lúc lâu, đạm đạm cười, ngươi sẽ tìm đến ta, chỉ có ta có thể giúp ngươi. Lý Nhạc Nôn rốt cuộc có thể đi ra Đại Lao, nàng bị thả ra thời điểm, lao đầu còn gắt gao túm nàng vào áo, ngoài miệng nói hoàng thượng nói việc này cùng ngươi không quan hệ, có thể miễn ngươi vô tội, nhưng trên tay lực đạo mảy may không giảm. Nàng bất đắc dĩ mà chừng hắn một cái, làm phiền, tùng tùng tay. A, Nga, lao đầu không tình nguyện mà buông ra tay, mắt thấy Lý Nhạc Nôn muốn đi xa, lại đuổi theo, bằng hữu ly biệt quan tâm nói, ngươi thật sự phải đi à. Tuy là quan tâm, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua có người luyến tiếp người khác rời đi đại lao. Nàng đã không nghĩ trận trắng mắt, chỉ có thể nói, ta tổng không thể ở đại lao trụ cả đời, huống chi nơi này thật sự một chút đều không thoải mái. Còn có kia canh, ta đều dạy ngươi hơn một tháng, ngươi lại học không được, nhà ngươi hải tử đều phải ra tới. Hắc hắc hắc. Lao đầu cộc lốc mà vứt đầu, nhỏ giọng nói, kia canh ta đã sớm học xong, chỉ là ta nương tử nói ta làm không hảo uống, cho nên ta mới. Hắn thật cẩn thận về phía Lý Nhạc Ngôn nhìn lại, lại thấy đối phương hiểu rõ biểu tình, không cấm hỏi, ngươi chẳng lẽ đã sớm biết. Ta muốn có ngốc đi xuống, ngươi cũng không biết muốn đạp hư nhiều ít nồi nấu. Nàng nhìn lao đầu như vậy, ngẫm lại ở đại lao, nếu không phải có hắn rất nhiều chiếu cố, chính mình cũng không thể quá đến như vậy tùy ý, cuối cùng là thở dài, nói, ngươi nương tử nếu là lại tưởng uống cái gì canh, liền tới tìm ta, chỉ là thai phụ khẩu vị lại điêu, cũng nên đổi một đuổi. Ai? Lao đầu cao hưng phấn chấn mà lên tiếng, rốt cuộc phóng Lý Nhạc Nôn đi rồi. Lần này, nàng có thể chính đại quang minh mà về nhà. Nàng về đến nhà thời điểm, Mạc Nương cùng Trương Càn Thịnh đã sớm nàng một bước trở về, nhìn đến nàng vào cửa, Mạc Nương thẳng tắp mà quỳ gối nàng trước mặt, một bộ chịu đòn nhận tội bộ dáng. Nhưng nàng vẫn là giận sôi máu, chính mình đồ đệ oan uổng chính mình còn chưa tính, làm sư phụ coi như đồ đệ không hiểu chuyện nhiều đảm đương điểm, nhưng nàng thế nhưng là vì Trương Càn Thịnh. Có phu quân đã quên sư phụ, cổ nhân thành không ta khinh. Bất quá này cũng có thể nhẫn, làm sư phụ sao, chú ý chính là một cái khí độ, đừng nói đồ đệ. Sư phụ cũng là phải gả người sao. Đỗ Nhi hướng về phu quân, cũng nói được qua đi. Nhưng để cho nhân sinh khí chính là, chuyện lớn như vậy, bất hòa chính mình thương lượng, thế nhưng tự chủ trương. Vạn nhất hoàng thượng dưới sự giận dữ, đem mọi người đều một đao chém làm sao bây giờ. Sư phụ, Mạc Nương là sợ liên lụy ngươi. Nga. Lý Nhạc Nôn cười lạnh một tiếng, cảm ơn ngươi sợ liên lụy, suýt nữa đem ta đưa lên đoạn đầu đài. Sư phụ Mạc Nương đầu gối đi được tới nàng trước mặt, giật nhẹ nàng vào áo. Mạc Nương biết sai rồi, sư phụ liền tha thứ ta lúc này đây đi. Sư phụ. Đột nhiên bùm một tiếng, Trương Càn Thịnh cũng quỳ gối nàng trước mặt, một ngụm một cái sư phụ, thân thiết mà giống như ở gọi chính mình mẫu thân. Chương 266 Đào Hoa Cốc. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng dâng lên một cổ ác hàn, nhìn hai người, nói, ta có chút đói bụng, nếu là làm thức ăn có thể làm ta vừa lòng, ta liền tha thứ ngươi. Kỳ thật vừa lòng không phải là nàng một câu sự. Nhưng Mạc Nương vẫn là vui vui vẻ vẻ mà đi phòng bếp. Trương Càn Thịnh cũng coi như là vì tổ phụ rửa sạch tội danh, hắn nguyên bản còn cả ngày mất hồn mất vía, nghe nói Mạc Nương thế nhưng không tiếp ủy khuất Lý Nhạc Ngôn mà muốn giúp chính mình tổ phụ lấy lại công đạo, miễn bản nhiều vui vẻ. Hơn nữa cho tới nay, hắn tổng cho rằng Mạc Nương vì Lý Nhạc Ngôn như thiên lôi sai đâu đánh đó, đột nhiên được đến loại này ưu đãi, liền thường thường chạy đến nàng trước mặt khoe khoang một phen, tức giận đến Lý Nhạc Ngôn mấy cái xem thường đưa cho hắn. Huống hồ ai nói này không phải khổ tận cam lai, nhờ họa được phúc đâu, Mạc Nương rốt cuộc đáp ứng muốn cùng hắn thành thân. Lý Nhạc Nôn huệ vải mà nghe bọn họ thảo luận hôn sự, thường thường còn phải bị hỏi cập hẳn là trước tiên chuẩn bị chút cái gì. Ai biết muốn chuẩn bị cái gì, ta lại không thành quá thân. Chỉ là loại này không thể nói lời xuất khẩu, bằng không lại phải bị người ta nói hận gả cho. Nhưng nàng còn không có tới kịp nghĩ nhiều chút gì đó thời điểm, liền có người nhẫn mại không được, muốn đem nàng ý tưởng bóp chết ở trong nôi. Chỉ là đối phương tựa hồ phát hiện nàng chính là kia đánh không chết tiểu cường, sinh mệnh lực ngoan cường, liền tính toán đi vu hồi lộ tuyến, từ nàng người nhà, Lý Phụ xuống tay. Lý Lương đúng không? Phùng phu nhân ngồi ở hầu phủ chính sảnh chủ vị, bình tĩnh mà nói, ngươi nữ nhi là cái gì thân phận, ta nhi tử là cái gì thân phận, ngươi cũng trong lòng biết rõ ràng, như vậy ngươi càng hẳn là minh bạch, việc hôn nhân này, không phải ngươi có thể trèo cao. Lý Phụ luôn luôn ăn mềm không ăn cứng. Nếu là hôm nay Phùng phu nhân cường ngạnh mà nói với hắn thỉnh ngươi nữ nhi rời đi ta nhi tử loại này lời nói, hắn tất nhiên sẽ không đáp ứng. Nhưng đối phương này xa cách khách sáo ngự khí lại làm hắn không có biện pháp cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt. Chính mình ở nhân gia trong mắt bất quá một con kiến, ngày thường nhảy nhót vài cái còn chưa tính, hiện giờ chính mình nữ nhi coi trọng chính là kia hầu phủ tương lai đương gia chủ mẫu vị trí, nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy. Tiểu nhân, minh bạch. Hắn gian nan mà nói xong mấy chữ này, chỉ cảm thấy đầy miệng chua xót, chưa từng có giống giờ khắc này như vậy hận chính mình không có năng lực. Nếu là năm đó chính mình có thể không như vậy suy sút, có phải hay không hết thể đều sẽ không giống nhau. Chỉ là, thế gian chưa từng có thuốc hối hận bán, cũng trước nay đều không chấp nhận được người hối hận. Lý Phụ trở lại tòa nhà khi, Phùng Dân đã tới, đang ở trước mặt cùng Lý Nhạc Nôn, Mạc Nương cùng nhau bận rộn cái gì. Lý Thúc.

Tiểu Viên ngượng ngùng mà cười cười, xúc ở trong góc, trước mắt chờ đợi. Đi vào đào hoa cốc, quả thật là tết thanh minh bầu không khí, ra tới tế tổ du xuân người rất nhiều, mọi người tới tương đối sớm, còn có thể tìm được một tảng lớn đất trống, nằm ở mềm xốp thanh thúy trên cỏ, thảnh thơi, cái gì đều không làm, liền rất thoải mái. Qua không bao lâu, Phùng Dần cũng giá xe ngựa tới, vốn chính là trước kia ước hảo, cùng nhau ra tới du xuân. Lý Nhạc Nôn cũng không rảnh lo quản bên cạnh cái gì hoa a thảo a, chạy đến hắn bên người, liền đem hắn đón lại đây. Tự thân hắn ta tới, liền cái sa phu cũng chưa mang, đi tới sau, đầu tiên là nhìn mọi người liếc mắt một cái, này trong chốc lát công phu, Trương Càn Thịnh liền không biết lôi kéo Mạc Nương chạy tới nơi nào. Trái lại hướng Nhạc Thần cùng Tiểu Viên, hôm nay thật sự là khác thường, muốn đặt ở di vãng, đã sớm khắp nơi nhảy đi rồi, nhưng hôm nay đều ngoan ngoãn ngồi ở trên cỏ, nơi nào đều không đi. Đôi mắt khắp nơi loạn ngó, còn thường thường ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn xung quanh. Phùng Dần cười đi đến bọn họ bên người, ôn thanh hỏi, đang đợi người. A, không, không có A. Hai người ấp úng, ngay sau đó liếc nhau, làm như ở trách cứ đối phương vì cái gì tổng cùng chính mình nói giống nhau nói, làm người nghe tới giống giả dường như. Phùng Dần cùng Lý Nhạc Nôn đều không nói chuyện nữa, mà là ở một bên lẳng lặng ngồi, quả nhiên, không quá 15 phút, một chiếc xe ngựa chậm rãi xử tới. Chỉ thấy vừa rồi còn đủ rũ cụp đuôi Nhạc Thần đột nhiên tinh thần lên, tưởng đi phía trước đi, nhưng lại do dự không trước. Lại xem Tiểu Viên, cũng là vẻ mặt thẹn thùng, làm người làm không rõ chẳng huống. Này hai người là làm sao vậy? Phùng Dân thấp giọng hỏi nói. Lý Nhạc Nôn lắc đầu, nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Xe ngựa mới vừa đình ổn, lúc này mới thấy rõ đuổi xe ngựa người thế nhưng là Khang Trạch An. Nghĩ đến trên xe ngựa người nhất định phải là hoàng thân quốc thích. Lý Nhạc Nôn âm thầm phỏng đoán. Tiếp theo liền thấy trưởng công chúa từ trên xe ngựa xuống dưới, mặt sau theo sát hai cái đồng dạng quần áo đẹp đẽ quý giá nữ tử, chẳng qua một cái ăn mặc phân y liễu, một cái ăn mặc áo lam. Đường ca. Cái kia hồng nhạt xiêm y cô nương xuống xe ngựa khắp nơi nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện cái gì, lập tức hướng Phùng Dần nơi này chạy tới, đi vào mới nhìn đến bên cạnh đứng Lý Nhạc Nôn, khinh thường nói, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai chính là một cái hương giã thôn cô, thật là người nào đều có thể xuất hiện ở chỗ này, mất hứng. Những lời này đồng dạng không biết nghe xong bao nhiêu lần, Lý Nhạc Nôn đã sớm miễn dịch, nhìn xuyên cùng cái hoa hồ điệp dường như nàng, cười nói, kia thật đúng là ủy khuất ngài cùng ta một đạo đứng ở chỗ này, nhưng là không có biện pháp à, ngài nếu không nguyện ý, đại có thể đi à. Tuy rằng không biết này hoa hồ điệp là ai, nhưng nghe nàng kêu Phùng Dần đường ca liền có thể đoán cái đại khái, nhưng chính mình cùng nàng xa ngày không đoán, ngày gần đây vô thủ, cùng nhau chơi không vui sao. Nơi nào liền tới lớn như vậy hỏa khí. Hình nhi. Không được vô lễ. Phùng Dân quát. Ngay sau đó liền thấy nàng nhăn lại mặt tới, một bộ sơn vũ dục lai phong mãn lâu tư thế. Chỉ là nàng có lẽ biết chiêu này ở hắn nơi đó vô dụng, cũng chỉ là làm bộ dáng, trong nháy mắt lại thay đổi phó gương mặt, đem Lý Nhạc Ngôn tễ đến một bên, lôi kéo hắn hướng xe ngựa nơi đó đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, đường ca, trưởng công chúa chính là nghe nói ngươi tới đảo Hoa Cốc, cố ý tới tìm ngươi đâu. Nói xong, còn quay đầu lại nhìn Lý Nhạc Ngôn, hừ nhẹ một tiếng. Mà người sau chỉ là cười nhạo một tiếng, chuyển khai ánh mắt, nàng thật sự lười đến bồi cái này hình nhi chơi loại này hấu trĩ trò chơi. Nếu nàng kêu Phùng Dần đường ca, kia nói vậy chính là Phùng phu nhân cháu ngoại gái, nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên là có người ý bảo. Đến nỗi là ai, không cần nói cũng biết. Là vì chuyện gì, rõ ràng. Nhưng là, Lý Nhạc Ngôn lại có hai cái không thể không chú ý người. Kia đó là trưởng công chúa cùng vị kia thân xuyên áo lam cô nương. Trưởng công chúa tự không cần phải nói, như cũng là kia phó người sống chớ tiến bộ dáng. Nhưng ngày ấy ở đại điện thượng, cũng là nàng xuất ngôn tương trợ, mới có thể đem Mạc Nương mời đến vì chính mình làm chứng, tuy rằng hoàn toàn ngược lại đi, nhưng tóm lại là giúp chính mình, này phân ân tình, không thể không niệm. Lại xem vị kia xuyên áo lam cô nương, cử chỉ đoan trang ưu nhã, cười không lộ răng, chán ve mày ngài, xảo tiếu mong hề. Chỉ là, nàng tập trung nhìn vào, hít hà một hơi. Nhạc Thần thế nhưng đi theo kia cô nương bên cạnh đổi tới đổi lui, còn đem chính mình làm bánh tặt trứng phùng đến nhân ra trước mặt, vẻ mặt tân cần. Tấm tắc. Lý Nhạc Nôn nhìn Nhạc Thần, thầm nghĩ ta cũng chưa hưởng thụ quá như vậy đãi ngộ, đều nói nữ đại bất trung lưu, này nam nhi lớn cũng quản không được lạc. Chỉ là, nàng nhíu nhíu mi, nhìn đến kia cô nương chỉ là tùy ý liếc mắt bánh tặt trứng, liền chuyển khai mắt, tự cố đi tìm Phùng Dần, hình nhi nói chuyện. Ai, đệ đệ. Nếu là ta thân thủ làm mỹ thực đều không thể giúp ngươi đổi tới nữ hài tử, vậy ngươi sợ là không hy vọng. Nàng thầm nghĩ, cái này nữ hài nhi rốt cuộc là cái gì thân phận. Bất quá, nàng tạm thời còn không rảnh lo nghĩ lại vấn đề này, bởi vì hiện tại có một cái càng quan trọng vấn đề, nàng chính mình mang đến người, hiện tại chỉ còn lại có nàng cùng Lý Phụ khô cằn mà ở trên cỏ ngồi. Mắt to trừng mắt nhỏ. Nàng từ đi vào nơi này, tựa hồ cũng chưa như thế nào cùng Lý Phụ nói chuyện qua, mà Lý Phụ lại thuộc về cái loại này trầm mặc ít lời hình, bọn họ càng không lời nói nhưng nói, hiện giờ này hai người ngồi ở cùng nhau, không khí một lần xấu hổ. Hùng chi Lý Phụ vốn dĩ liền không phải ra tới đạp thành, chỉ nghĩ một người an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở trong một góc, lại không nghĩ điểm tâm này nguyện đều không thể thỏa mãn. Người ta bọn họ hai cái cực có ăn ý đồng thời mở miệng. Người nói trước, lại một lần chăm miệng một lời làm hai người đều bật cười, Lý Phụ dẫn đầu giơ tay vô vô nàng vai, nhẹ giọng nói, nói tốt ra tới đạp thành, ngươi ở chỗ này làm ngồi có cái gì thú. Ngươi xem liền Thanh Nguyệt đều đi cùng Tiểu Điệp ngắm hoa đi, ngươi như thế nào không đi tìm Phùng Dần. Lý Nhạc Nôn nhíu môi, ý bảo hắn xem phía trước, đều là đại quan quý nhân, ta lười đến tiểu tâm hầu hạ, va phải đập phải đều là ta không phải. Ngươi đứa nhỏ này Lý Phụ bất đắc dĩ cười cười, các nàng là các nàng, ngươi là ngươi, theo ta quan sát, ngươi nhưng cho tới bây giờ không nói này đó lễ pháp, trước nay đều là tùy tâm sở dục a. Như thế nào hôm nay, đến so đo khởi này đó tới. Lý Nhạc Nôn tưởng nói ta không so đo, cũng chỉ là đơn thuần không nghĩ qua đi, nhưng không chịu nổi Lý Phụ thúc giục, một bước tam đốn về phía Phùng Dần bên kia đi đến. Kỳ thật hai đám người vẫn là có một khoảng cách, nhưng xem bọn họ liêu đến như vậy vui vẻ, không biết vì cái gì, đáy lòng liền hiện lên một tia không vui, đột nhiên, liền một chút đều không nghĩ đi qua. Nàng đã có thể tưởng tượng đến chính mình đi qua đi sẽ là một cái gì trường hợp. Hoặc là bị người châm chọc hai câu, hoặc là bị người làm lơ, tóm lại bất quá là này mấy thứ thôi. Chương 268 rừng hoa đảo. Nhạc Thần còn ở chấp nhất giống chỉ tiểu hong mật dường như vây quanh kia áo lam cô nương chuyển. Tiểu Viên cùng Khang Trạch Đan ngồi ở dưới tảng cây nghiêm túc mà thảo luận cái gì, Phùng Dần còn lại là bị ba cái nữ tử vây quanh, không biết nói cái gì đó, hống đến các nàng gửi đến hoa chi loạn chiến. Nàng dưới chân một đốn, xoay người hướng hoa khai vừa lúc rừng hoa đào đi đến. Đào Huyên Minh từng viết quá một thiên đào hoa nguyên ký, trong đó về đào nguyên nhân sinh sống miêu tả ai cũng khoái, lệnh nhân tâm hướng về chi. Hôm nay đi vào cái này đào hoa cốc, tuy không bằng văn trung trung vô tạp thụ, phương thảo tươi ngon. Hoa rụng rực rỡ như vậy di người, nhưng một trận gió thổi tới, đào hoa lưu loát bay đầy trời, đang ở trong đó, cũng dương dương tự đắc. Các tiểu cô nương hoạt bát mà đãi không được, tiểu thư khuê các cũng không muốn làm này hoa rơi dính ở trên người, ngụ ý không tốt, bởi vậy tới này đào hoa cốc người tuy rằng nhiều, nhưng đứng ở rừng hoa đào lại ít ỏi không có mấy, nàng cũng có thể tuyển một chỗ thanh tịnh mà tế tổ. Đúng vậy, nàng cũng muốn tế tổ. Nguyên thân tổ tiên là ai nàng cũng không hiểu được, lung tung đã bái tam bái. Lại nghĩ đến chính mình là bởi vì bị đối thủ giết hại mới đến tới rồi nơi này, kia tế tổ nói càng hẳn là túi chào chính mình, liền lại đối mặt một cây cây đào, liền phải quỳ xuống. Ú, hương giã thôn cô quả nhiên so không được, cái gì hạ tam lạm chiêu số đều có thể khiến cho. Hình nhi chính lôi kéo vị kia ăn mặc áo lam cô nương đi tới, nhìn đến Lý Nhạc Ngôn ở nơi đó thần thần thao thao bái cái gì, không cấm mở miệng nói. Nhưng Lý Nhạc Ngôn lại là vẻ mặt mông vòng, trong lòng nghĩ ta hảo hảo đại ở trong góc tế tổ. Lại ngại đến ngài lão nhân ra chuyện gì. Nhưng căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc, nàng cũng không có cái lại, chỉ là nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, tiếp tục quay đầu lại nhắc mãi. Huyên huyên, ngươi nhưng thấy rõ ràng cái này hồ mị tử, về sau cần phải cách xa nàng chút. Cũng không biết nàng dùng cái gì biện pháp, câu đến Phùng Dần đường ca đối nàng nhớ mãi không quên, thậm chí không tiếc vi phạm gì ý tứ. Còn có tổng quấn lấy ngươi cái kia tiểu xuất sinh, chính là nàng đệ đệ. Hình nhi lại nhải nói một đồng lớn. Lý Nhạc Nôn đều tính toán nhịn xuống đi, nhưng ở nghe được nàng nói chính mình đệ đệ là tiểu xuất sinh thời điểm, thật sự không thể nhịn được nữa. Nhân gia bản tôn cũng chưa nói chuyện đâu, muốn ngươi ở chỗ này trang người tốt. Chẳng lẽ là không chiêu ngươi đường ca thích, liền tới ta nơi này dương ai? Nàng dưng một chút, lại nói, nếu là ngày nào đó ngươi đường ca cưới ta, ngươi còn muốn xưng ta một tiếng đường tàu đâu, hiện tại liền như vậy không coi ai ra gì, về sau còn lợi hại. Hình nhi nói chuyện lại là thô lỗ. Nhưng tóm lại là chưa xuất các nữ tử, da mặt mỏng thật sự, đống nhiên nghe được Lý Nhạc Nôn thế nhưng nói cái gì gả chồng, nhất thời xấu hổ đến mặt đỏ bừng, lại nghĩ đến nàng cũng chưa xuất các, không cấm mắng, ngươi hảo không biết xấu hổ, nói cái gì cũng dám nói. Ngươi, Hình Nhi tức giận đến nói không ra lời, đại tiểu thư tính tình đi lên, cản đều ngăn không được, giương tay liền phải cho nàng một cái tát, nhưng Lý Nhạc Nôn há là cái loại này đứng đám người khi dễ người, không đợi bàn tay rơi xuống. Ngăn lại nàng cánh tay đó là sau này đẩy, Hình Nhi không có phòng bị, lảo đảo vài bước, vẫn là té ngã trên mặt đất. Hình Nhi. Huyên Huyên nhìn đến, đột nhiên một tiếng kinh hô, thế nhưng đem ở cách đó không xa mọi người hấp dẫn lại đây. Phùng Dần đám người chạy tới khi, nhìn đến đó là Hình Nhi ngồi dưới đất khóc, Huyên Huyên ở một bên đỡ, mà Lý Nhạc Nôn còn lại là vênh vao tự đắc mà đứng ở một bên. Đường ca, nàng khi dễ ta, ngươi muốn thay ta làm chủ. Hình Nhi vừa thấy Phùng Dần tới, lập tức khóc đến như ba tháng mưa xuân, liên miên không thôi. Lý Nhạc Nôn như thế nào cũng không nghĩ tới lần này lợi hại như vậy, thế nhưng trực tiếp đem nàng đẩy ngã, vốn định giải thích vài câu, nhưng nhìn trưởng công chúa cùng Phùng Dần xem chính mình ánh mắt, vẫn là yên lặng đem câu chuyện nuốt vào, người là nàng đẩy, không có gì đáng giá bịa giải, đến nỗi mặt khác, ái nghĩ như thế nào đi. Đứng lại, trưởng công chúa lạnh lùng nói, người là ngươi đẩy đi, liền câu xin lỗi đều sẽ không nói sao. Nàng nhìn trưởng công chúa, cùng nàng đối diện sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là dịch khai ánh mắt, cũng không quay đầu lại mà thấp giọng nói, thực xin lỗi. Nói xong đi nhanh rời đi. Phùng Dân nhìn như cũ ngồi dưới đất khóc Hình Nhi, lại nhìn mắt Lý Nhạc Ngôn bóng dáng, cắn chặt răng, vẫn là không người đối trưởng công chúa nói, làm phiền trưởng công chúa. Hắn lời còn chưa dứt liền bị nàng đánh gãy, đạm đạm cười, ta hiểu được, Hình Nhi nơi đó ta sẽ tự trấn an, ngươi mau đuổi theo đi. Hắn kinh ngạc mà ngẩng đầu chiều nàng nhìn thoáng qua, lại nói thanh tạ, liền chiều Lý Nhạc Ngôn phương hướng đuổi theo qua đi. Trưởng công chúa nhìn bọn họ bóng dáng, không tiếng động mà nở nụ cười. Nôn Nhi, Nôn Nhi, ngươi từ từ ta. Phùng Dân gắt gao truy ở Lý Nhạc Nôn phía sau, ý đồ giữ chặt nàng, nhưng nàng dưới chân nện bước trước sau không ngừng, cuối cùng thật sự bị hắn xảo phiền, đột nhiên ngừng bước chân, quay đầu lại xem hắn, cả giận nói, ngươi đuổi theo làm cái gì? Chẳng lẽ thẳng muốn chất vấn ta vì cái gì đẩy ngươi muội muội? Phùng Dân mạc danh mà nhìn nàng, đi đến nàng trước mặt, hỏi, ta vì cái gì muốn chất vấn ngươi? Hình Nhi ta còn không hiểu biết sao, vô lễ cũng muốn rảo ba phần người, nàng nếu không chiêu ngươi, ngươi cũng không đáng chọc nàng. Kia, vậy ngươi nàng có chút ngượng ngùng nói, ngươi, tin tưởng ta. Phùng Dân một tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực, ôn thanh hùng nói, ta không tin ngươi còn có thể tin ai. Hình Nhi tính tỉnh tới cũng nhanh đi cũng mau, khóc trong chốc lát lau nước mắt, lại lôi kéo Huyên Huyên nơi nơi chạy, phảng phất vừa rồi gào khóc người kia không phải nàng dường như. Trong chốc lát chơi mệt mỏi. Lại chạy đến Phùng Dần bên người một tiếng đường ca kêu, cũng chút nào không thèm để ý ngồi ở bên cạnh Lý Nhạc Nôn. Ân, trực tiếp làm lơ nàng tồn tại. Chính là đương nàng từ hộp đồ ăn chung lấy ra mới mẻ điểm tâm khi, nàng liền ngồi không yên. Mọi người ngồi vây quanh ở bên nhau ăn điểm tâm, mà trưởng công chúa cùng tên là Huyên Huyên vị kia cô nương, tới rồi cơm điểm cũng không lâu luyến, liền trở về phủ, chỉ có nàng ăn vạ Phùng Dần bên người chết sống không chịu đi. Không đi liền không đi, nhiều nàng một cái không nhiều lắm. Thiếu nàng một cái không ít, nhưng chờ đến ăn cơm khi, nàng vẫn như cũ có cốt khí mà ngạnh cổ mạnh miệng, ngươi làm đây đều là cái quỷ gì ngoạn ý, từ trong đất đào ra dơ hề hề, ta mới không cần ăn. Lý Nhạc Nôn dùng sức trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi như thế nào như vậy không biết nhìn hàng, đây chính là gà ăn mày, bao nhiêu người muốn ăn ăn không đến, không ăn đánh đổ. Nói, đưa cho nàng đùi gà xoay cái cong, liền hướng về phía tiểu viên chạy như bay mà đi. Hình Nhi nuốt nuốt nước miếng, nỗ lực ngừng thở, không đi nghe không thèm nghĩ. Nhưng sớm đã thèm trùng thượng thân nàng nơi nào có thể để được Lý Nhạc Nôn dụ hoặc, tay mắt lanh lẹ mà đuổi ở tiểu viên nhận được đùi gà trước, đoạt qua đi. Nàng tuy rằng cùng Lý Nhạc Nôn không đối phó, nhưng hai người có một chút rất giống, chính là dễ dàng bất chấp tất cả. Nàng nhìn chính mình nắm đùi gà dính đầy dầu mỡ tay, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thập phần dứt khoát mà giống mọi người giống nhau, ngồi xếp bằng ngồi ở trên cỏ, cũng không để bụng có phải hay không sạch sẽ, cầm lấy đùi gà liền nhai lên. Cái này làm cho một bên nha hoàn trợn mắt há hốc mồm. Muốn nhắc nhở nàng, lại không biết nên như thế nào làm cho mọi người mặt mở miệng, gấp đến độ xoay quanh. Chương 269 đến cậy nhờ. Các ngươi đừng ở ta trước mắt lúc gần lúc hiện, hôn mê. Hình Nhi đối với bên cạnh nha hoàn xua xua tay, ý bảo các nàng đi xa điểm, không cần ảnh hưởng chính mình ăn cái gì. Lý Nhạc Nôn nhìn nàng nghiêm trang ăn cái gì bộ dáng, trong lòng buồn cười, đột nhiên phát hiện, người này cũng không phải như vậy nhận người chán ghét sao. Nhạc Nôn trai đã khai trương 2 tháng. Nhưng mỗi ngày sinh ý đều phi thường hòa bạo, chứng phòng tiền sinh đếm tiền số nương tay, phòng bếp bận tối mày tối mặt, Lý trưởng quầy mỗi ngày đều mừng rỡ không khép miệng được. Nhạc Nôn tỷ, ngươi, mau đừng cười. Mạc Nương một bên xào rau một bên nhìn ở bên cạnh cười ngây ngô Lý Nhạc Nôn, thật sự là một lời khó nói hết. Nàng cái này trạng thái rằng có mau 2 tháng, người xem sợ hãi. Ai, ngươi nói ta như thế nào như vậy thông minh, như vậy cơ trí, như vậy tuyệt hảo phương pháp đều có thể bị ta nghĩ ra được. Nàng ngửa đầu. Nhìn đen như mực nóc nhà, phảng phất xuyên thấu qua nó có thể nhìn lên khắp không trung. Là, ngươi lợi hại nhất, cái gì 108 món ăn đều không mang theo trọng dạng, mỗi ngày hạ lượng, bằng không chúng ta sinh ý cũng không thể tốt như vậy. Mạc Nương bưng mới ra nổi đồ ăn đưa cho nàng, ngự mang ý cười, còn muốn làm phiền trưởng quầy đem này đồ ăn đoan đến phía trước đi. Ai, ngươi có phải hay không chê ta phiền? Tiểu nha đầu lá gan càng lúc càng lớn, đều dám sai xử ta. Lý Nhạc Nôn cười mắng đi ra ngoài, đem đồ ăn cấp khách nhân bưng lên bàn, đang muốn đi ra ngoài đi dạo, lại nghe tới cửa một trận tiếng ồn ào. Chúng ta không phải khất cái, ta là trưởng quầy đồ đệ tiểu thất ta. Đúng vậy đúng vậy, Thanh Nguyệt tỷ ngươi như thế nào không nhận biết chúng ta, ta là 12A. Lý Nhạc Nôn đi tới cửa, chỉ thấy có mười mấy người đứng ở cửa, quần áo tả tơi, mặt xám mày cho thấy không rõ bộ dạng, tay cầm gậy gỗ, một bộ tạp bãi tư thế, trách không được Thanh Nguyệt, tiểu điệp sẽ ngăn lại bọn họ không cho tiến vào. Các ngươi là người nào? Nàng quát. Trong đó một cái cầm đầu nhìn thấy nàng liền phải nhào lên đi, nhưng ngại với hai cái môn thần gắt gao ngăn lại, hắn chỉ phải hơi chút để sát vào điểm nhi, vén lên ngăn trở mặt mày đầu tóc, kích động nói, sư phụ, ta là ngươi ở táo thành đồ đệ a. Ai, một lời khó nói hết a. Trải qua nàng cẩn thận phân biệt, rốt cuộc nhận ra tới này mười mấy người chính là nàng thu kia 12 cái đồ đệ, cái này làm cho nàng chấn động, lại có chút lo lắng táo thành bên kia sinh ý, không biết kinh doanh đến như thế nào, cũng là lúc này nàng mới phát hiện, đã vài tháng không thu đến táo thành bên kia đưa tới sổ sách. Kia tự xưng đại đồ đệ người tiếp tục nói, sư phụ, từ ngươi đi rồi lúc sau, chúng ta cẩn trọng, một khắc cũng không dám lười biếng, sinh ý cũng không tệ lắm. Nhưng ai biết, liền ở qua xong năm, chúng ta cửa hàng đột nhiên bị quan phủ phong, lung tung rối loạn tìm một đống lý do, dù sao mặc kệ nói cái gì chính là không cho khai. Lại có loại sự tình này. Lý Nhạc Nôn tức giận đến chụp hạ cái bàn, trên bàn chén trà suýt nữa bị đánh ngã. Buồn cười, này táo thành huyện lệnh ta hiểu được, không phải cái loại này vô cớ gây rối người, nếu không phải chúng ta cửa hàng thực sự có vấn đề, kia đó là có người ở sau lưng phá rối. Sư phụ, không ngừng đâu. Đồ đệ 12 đảo cây đậu nói này mấy tháng qua hủy khuất, quan phủ đem cửa hàng phong, thế nhưng còn nói chúng ta bạc lai lịch không rõ, cùng nhau xung công, làm hại chúng ta không đường có thể đi, vốn định tới đến cậy nhờ ngài, vừa vặn vô xu, chỉ phải một đường ăn xin tới. Các ngươi yên tâm, sư phụ ta tại đây một ngày, tất nhiên hộ các ngươi một ngày. Nàng dừng một chút, bưng bưng chén trà, nhăn chặt mày, ta nhất định phải tra ra là ai ở sau lưng như vậy chính ta. Nói là cha, nhưng trên thực tế, nàng trong lòng đã có ý tưởng, trừ bỏ Phùng phu nhân ở ngoài, còn có thể có ai như vậy cùng nàng không qua được, muốn đem nàng hướng chết bước. Người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng đều bị người khi dễ đến này phần thượng, nếu là còn không phản kích, cũng liền quá bất ức. Thanh Nguyệt cùng Tiểu Điệp đưa bọn họ đưa tới hậu viện nghỉ ngơi, mà nàng chính mình hãy còn ngồi ở trước bàn phát ngốc. Sơ sơ đã lạnh chén trà, vẫn là đem trà bưng lên tới, nhẹ nhấp một ngụm. Nghĩ nghĩ, đem Mạc Văn Uyên gọi tới phân phó vài câu liền ra cửa, hùng hổ, cũng không biết đi chỗ nào. Theo lý mà nói, Phùng Dần cùng Lý Nhạc Nôn cùng nhau khai cửa hàng, gặp mặt cơ hội hẳn là không ít, nhưng gần nhất hắn vội đến căn bản không có thời gian đi trong tiệm xem một cái. Chính là hắn một cái mở cửa làm buôn bán, không vội trong tiệm sự còn có thể vội cái gì đâu. Này còn may mà hắn có cái hảo tỷ tỷ. Hoàng hậu nương nương từ nhận chuẩn hắn thích trưởng công chúa lúc sau, nghĩ mọi cách cấp hai người chế tạo cơ hội, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào, nếu không phải có lễ pháp hạn chế, không hợp quy củ, hắn cảm giác chính mình tỷ tỷ có thể trực tiếp đem chính mình đóng gói đưa đến trưởng công chúa trên giường. Phò mã cái này thân phận hắn trước nay đều không có nghĩ tới, trước kia không có, hiện tại không có, về sau càng không thể có, hắn từ đầu đến cuối thích chỉ có một Lý Nhạc Nôn mà thôi. Cũng mặc kệ hắn như thế nào minh kỳ ám chỉ, hoàng hậu nương nương đều nhận chuẩn hắn là thẹn thùng mạnh miệng, không chịu thừa nhận chính mình cảm tình. Bất đắc dĩ, hắn chỉ phải không trâu bắt chó đi cày ở một bên tiểu tâm hầu hạ, bồi trưởng công chúa đồng du tây dạo. Hôm nay, trưởng công chúa lại không biết nổi lên cái gì hứng thú, thế nhưng đáp ứng rồi Phùng phu nhân mời, qua phủ xem diễn. Nay diễn có cái gì đẹp, hắn là không rõ, nhưng ba nữ nhân một đại diễn, hơn nữa huynh nhi ở một bên làm ầm ĩ, hắn lăng là bị hù không đi thành, sinh sôi ngồi hai cái canh giờ, mới ngao đến gặp lại diễn hạ màn. Người khác ngồi ở ghế trên chưa đã thèm, bị diễn trung nhân vật cảm động rơi lệ đầy mặt, Phùng Dần cũng chảy xuống nước mắt, vây. Không thể không nói, nghe diễn đối một ít người tới nói, thật sự là thôi miên thuốc hay. Ai, tuổi tác lớn, dễ dàng mệt, tiếp đón không chu toàn, mong rằng trưởng công chúa thứ lỗi. Phùng phu nhân nhìn trưởng công chúa cười nói. Ngoài miệng nói mệt mỏi, nhưng thực tế thượng nơi nào có một tia mệt mỏi. Tiếp theo, lại nghe nàng nói, Dần nhi, ngươi thế nương hảo hảo chiêu đái trưởng công chúa, thiết không thể chậm trễ. Nói, hướng trưởng công chúa hành lễ, xoay người đi rồi, đi thời điểm, còn tiện thể mang theo đem huynh nhi cũng xách đi rồi. Lưu lại Phùng Dần đứng ở tại chỗ. Thật là khóc không ra nước mắt. Hắn đã làm tốt cùng trưởng công chúa mắt to trừng mắt nhỏ một ngày chuẩn bị, cũng hạ quyết tâm, nàng bất động, ta bất động. Nhưng không nghĩ tới, trưởng công chúa trực tiếp hỏi hắn, sẽ vẽ tranh sao? A. Sẽ. Hắn sửng sốt, không biết nàng hỏi như vậy là có ý tứ gì. Vậy ngươi giúp ta hỏa một bước đi. Nàng phất phất bên mái tóc mái, thở dài, bất đắc dĩ nói, Hoàng huynh, Hoàng tẩu cả ngày nghĩ đem ta gả đi ra ngoài, còn làm ta hỏa sư cho ta bức họa. Tuy rằng ta không nghĩ sớm như vậy gả chồng, nhưng cũng không đại biểu ta là có thể tiếp thu hỏa sư đem ta hỏa đến như vậy xấu. Này, ta hỏa kỹ cũng không phải thực hảo. Hắn thấp giọng nói, không cần khiêm tốn sao, An Nhạc Hầu con trai độc nhất đa tài đa nghệ, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, như thế nào tới rồi ngươi nơi này, liền thành không hảo đâu. Nàng chớp chớp mắt, nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ là không nghĩ cấp bản công chúa bức họa? Chương 270 bức họa. Trưởng công chúa người trước luôn luôn là cao lãnh bộ dáng, nhưng tiếp xúc nhiều sẽ phát hiện, nàng kỳ thật chỉ là tương đối lười nhác, không yêu kết giao bằng hữu, thân ở cái này địa vị, quá mức với thân thiện, ngược lại dễ dàng làm người hiểu lầm. Khả nhân sau, thường thường sẽ lộ ra một chút tiểu nữ nhi tư thái, lại thường thường lấy ra công chúa cái giá áp một táp ngươi, lệnh người dở khóc dở cười. Không dám. Phùng Dân bất đắc dĩ mà thở dài, nhìn trưởng công chúa thực hiện được tươi cười thập phần đau đầu. Trưởng công chúa không thể so huynh nhi, làm hắn răn dạy vài câu tự nhiên sống yên ổn. Đây chính là hoàng thượng thân muội muội, vẫn là muốn thích đáng chiếu cố. Hắn vây tay, phân phó hạ nhân đem dụng cụ vẽ tranh chuyển đến, lại vì trưởng công chúa chuyển đến trường kỷ, dựa nghiêng tư thế kiên trì thời gian còn có thể trường một ít. Chỉ thấy hắn bút vẽ bay múa, vài nét bút phát họa ra hình thái, theo sau tinh tế tạo hình, họa người trong thủy tiễn hai tròng mắt điểm dáng môi. Nhậm là vô tình cũng động lòng người. Lý Nhạc Nôn ở cửa hàng ngoại do dự sau một lúc lâu, vẫn là căng ra đầu đi An Nhạc Hầu phủ, không phải đi tìm Phùng Dần, mà là tìm hận không thể đem nàng lột ra bái cốt Phùng phu nhân. Làm người khi dễ đến cửa nhà, liền tính là chỉ cậu cũng phải gọi gọi hai tiếng, huống chi từ nhỏ lăn lê bò liết, cùng cái tiểu bá vương dường như Lý Nhạc Nôn đâu. Chính mình ở táo thành tâm huyết liền như vậy bị người hủy hoại, còn lặng yên không một tiếng động, này rốt cuộc là thiên tử dưới chân, tốt xấu đến giảng chút luật pháp. Người gác cổng nghe xong nàng ý đồ đến, đi vào thông bẩm. Ngoài dự đoán mà không có bị đuổi đi đi, mà là bị mời vào phủ đệ, cái này làm cho Lý Nhạc Nôn rất là kinh ngạc, nhưng lại có điểm hối hận chính mình như vậy xúc động, một người sấm An Nhạc Hầu phủ, còn không có người biết, cũng không hiểu được còn có thể hay không đi dọc ra phủ môn. Đây là nàng lần đầu tiên tiến hầu phủ, lúc trước đi qua xa hoa nhất địa phương, khả năng chính là Thiên Trạch cùng Vân Mặc cung điện, đến nỗi kiếp trước, đảo đi qua vài lần Vinh Quốc phủ. Nhưng hôm nay đi vào nơi này liền có thể cảm giác được, lúc trước đi qua địa phương chỉ thường thôi. Lọt vào trong tầm mắt chính là một tòa núi giả, ước có hai người cao, trên núi thế nhưng còn sinh ra mấy đóa tiểu hoa. Đi qua núi giả, đó là một phương nước cao, không biết từ nơi nào đưa tới, lại vẫn là nước chảy, trong đó mấy đôi cẩm lý du đến hảo không vui sướng. Nhận thấy được có người tới, cũng không e ngại, ngược lại càng ra mặt nước thảo ăn. Hai bên hành lang đều là tốt nhất gỗ xưa, mặt trên treo mềm nhắn màu xanh lá sa mảnh. Một trận gió nhẹ thổi tới, làm nhân tâm thần rung động. Cả tòa tòa nhà, nơi trốn thể hiện xa hoa lãng phí, rất nhiều ngự dụng chi vật, toàn vì thánh thượng sở thưởng, đều bị trương hiển chủ nhân nơi này thâm đến hoàng thượng coi trọng. Người gác cổng không biết dẫn nàng đi rồi bao lâu, thẳng đến nàng chân đều có chút toan, mới ở một chỗ sân trước dừng lại. Mà Phùng phu nhân đang ngồi ở trong viện chậm rãi phòng trà, huynh nhi thì tại một bên hầu hạ. Lý Nhạc Nôn tuy không hảo trà, nhưng rốt cuộc bán quá lá trà, xa xa mà liền nghe ra tới. Đó là đỉnh tốt Lư Sơn Vân Vũ trà. Nghe nói loại này trà uống lên sẽ khiến người có một loại đang ở Lư Sơn, không biết này gương mặt thật cảm giác. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Phùng phu nhân nhẹ xuýt một miệng trà, lại chậm rãi buông chén trà, cầm lấy khăn lau lau khỏe miệng, mới mở miệng nói. Lý Nhạc Nôn nhìn nàng cái dạng này, suýt nữa đã quên chính mình muốn nói gì, đã nhận thấy được nàng không kiên nhẫn, mới bừng tỉnh hoàn hồn, nói, chỉ là nghĩ đến thỉnh giáo phu nhân, vì sao phải phong ta ở táo thành cửa hàng. Nàng đi thẳng vào vấn đề, Phùng phu nhân cũng không có cùng nàng vòng quanh, nói thẳng, ngươi có thể đoán được là ta làm, chẳng lẽ còn đoán không được ta vì cái gì làm như vậy. Ngài nàng dừng một chút, cảm tình là hai người sự, ngài muốn cho ta rời đi Phùng Dần, kia cũng đến hắn không thích ta mới được. Đều lúc này, ngươi còn ở chấp mê bất ngộ. Phùng phu nhân vẻ mặt khinh thường mà nhìn nàng, nói, ngươi không vì chính mình suy nghĩ, cũng đến vì ngươi phụ thân, ngươi đệ đệ muội muội suy xét hạ đi, ngươi như vậy tùy hứng. Sẽ cho bọn họ mang đến cái dạng gì thương tổn đâu. Ngươi. Lý Nhạc Nôn không nghĩ tới nàng thế nhưng như vậy trắng trợn táo bạo, không chút nào mịt mờ mà uy hiếp chính mình, cả giận nói, chúng ta lưỡng tỉnh từng duyệt, ngài dựa vào cái gì chia rẽ chúng ta, chẳng lẽ liền phải làm hắn dựa theo ngài ý tứ, tìm một cái không thích nữ tử quá cả đời. Ngài nhưng có hỏi qua, này có phải hay không hắn muốn sinh hoạt? A. Phùng phu nhân khẽ cười một tiếng, thưởng thức chính mình trên tay sơn móng tay, ta nhi tử ta nhất hiểu biết, hắn bất quá là nhất thời hứng khởi, hiện tại đối với ngươi còn không có phiền chán, nếu thật chờ đến hắn phiền chán, đem ngươi vứt bỏ, ngươi trên mặt cũng không quang, không phải sao. Đốn một lát, nàng nâng giơ tay, một cái nha hoàn liền bưng một cái khay đi tới, mặt trên phóng một cái đại hộp, nàng chỉ cái kia hộp, chậm rãi nói, đó là 10000 lượng vàng phiếu định mức, ngươi lại có thể cầm đi các nơi bạc trang đổi. Cùng người nhà của ngươi cả đời áo cơm vô ưu. Sau đó cả đời không hề xuất hiện ở Phùng Dần trước mặt phải không? Lý Nhạc Nôn cười lạnh, tưởng đều đừng nghĩ. Phùng phu nhân nghe xong nàng lời nói, thế nhưng không có sinh khí, như cũng là đoan trang mà ngồi ở chỗ kia, không tần không cười đều có thể khiêu khích 3 phần gọn sóng. Một khi đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng. Chỉ là về sau nếu là hối hận, đã có thể không này đó chỗ tốt rồi. Nàng dừng một chút, nhìn về phía một bên Hình Nhi, nói, người tới là khách, ngươi mang nàng ở trong vườn đi dạo, cũng đỡ phải nhân ra nói chúng ta đãi khách không chu toàn. Lý Nhạc Nôn đang muốn nói không cần, cũng đã bị Hình Nhi túm một cái lảo đảo, hướng viện ngoại đi đến. Nàng tưởng tránh ra Hình Nhi chính mình đi ra ngoài, ai hiếm lạ dạo nàng này đồ bỏ vườn. Nhưng hầu phủ nhà cửa quá lớn, nàng thật sự không dám nói chính mình đi có thể đi ra ngoài. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo nàng loạn chuyển một hồi. Ngươi đừng cho là ta nghĩ nhiều mang ngươi chuyển. Hình Nhi đi ở phía trước, một hồi oán giận. Nga, ta cũng không hiếm lạ dạo ngươi vườn này. Lý Nhạc Nôn mặt vô biểu tình trả lời. Ừ. Hình Nhi cả giận, đường ca loại này thân phận là ngươi có thể mơ ước sao? Thật không rõ, gì đều nói như vậy ngươi, ngươi còn muốn chẳng biết xấu hổ mà thò qua tới, thật là không biết xấu hổ. Lý Nhạc Nôn theo ở phía sau không nói gì, từ thích thượng Phùng Dần, rõ ràng là hai người sự, trung gian lại giống như cách muôn sông nghìn núi, nhưng nàng biết, bọn họ đều không có từ bỏ, còn ở kiên trì. Đổi tới đổi lui lại đi đến một chỗ sân, Hình Nhi sau lưng mới vừa rảo bước tiến lên đi, Lý Nhạc Nôn chân trước cũng đã rảo bước tiến lên sân, lại thình lình nàng đột nhiên lui về phía sau một bước, hai người lập tức đều té ngã trên đất. Này một quăng ngã không quan trọng, Lý Nhạc Nôn ngẩng đầu, chính nhìn đến bị kinh trưởng công chúa cùng. Phùng Dần. Thế gian trước nay đều là vô xảo không thành thư, vốn dĩ bọn họ hai người không có gì, nhưng này đột nhiên bị người nhìn đến, đảo thật sự cùng có điểm cái gì dường như. Cũng may trưởng công chúa phản ứng mau, vội tiếp đón tới nha hoàn đem nàng hai người nâng dậy. Các ngươi đây là làm sao vậy? Đi đến viện môn khẩu đảo không muốn tiến vào, không biết còn tưởng rằng làm người thấy cái gì không thể nói sự đâu. Trưởng công chúa cũng ngay sau đó đi tới, hư đỡ một phen. Là Hình Nhi thất lễ, quấy rầy trưởng công chúa cùng đường ca. Hình Nhi vội vàng hướng trưởng công chúa thất lễ, thấp giọng nói. Chương 271 dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới. Lý Nhạc Nôn nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không nói một lời mà vô vỗ trên người thổ, lại vô vỗ. Đã không tồn tại cho bụi. Nôn Nhi. Phùng Dần sửng sốt một lát, mới phản ứng lại đây, đem nàng kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, không phải ngươi tưởng như vậy, chúng ta chỉ là, không phải ta tưởng loại nào. Nàng quét mắt đứng ở cách đó không xa trưởng công chúa, lạnh lùng hỏi. Lý cô nương trưởng công chúa không biết là nghe được cái gì, vẫn là đoán được cái gì, nâng bước hướng nơi này đi tới. Cười nói, ta thỉnh Phùng công tử giúp ta tranh vẽ bức họa, không ngại đi. Lý Nhạc Nôn nhìn nàng, tổng cảm giác hiện tại trưởng công chúa có chút kỳ quái, đến nỗi nơi nào kỳ quái. Tựa hồ là so trước kia ái cười rất nhiều. Trưởng công chúa thỉnh hắn hỗ trợ, hỏi ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta còn có thể thế người khác làm quyết định? Dứt lời, nàng lại có chút ảo não, chính mình đây là đang làm cái gì? Ghen. Vẫn là làm cho trưởng công chúa mặt xử tiểu tính tình. Trưởng công chúa sau khi nghe xong, nhẹ nhàng cười một cái, kia tiếng cười chuyển tới nàng lỗ thai, chỉ cảm thấy chói thai, hận không thể có cái hầm ngầm, có thể làm nàng lập tức chui vào đi. Cuối cùng thật sự chịu không nổi, cũng mặc kệ ở đây đều có ai, xoay người liền chạy, may mắn chính là như vậy đấu đá lung tung, cũng làm nàng tìm được rồi đại môn vị trí. Gia Yên vui hồi phủ, nàng không có hồi cửa hàng, mà là trực tiếp trở về nhà, thời gian này mọi người đều ở cửa hàng hỗ trợ, không ai ở nhà. Nàng vào cửa, liền đem chính mình khóa ở trong phòng. Nôn Nhi, Nôn Nhi. Đại khái qua nửa canh giờ, Lý Nhạc Nôn mơ mơ màng màng mà lệnh qua trên giường đang ngủ, đột nhiên nghe được bên ngoài một trận kịch liệt tiếng đập cửa, ta biết ngươi ở bên trong, Nôn Nhi, ngươi mở mở cửa, được không? Nôn Nhi, Nôn Phùng Dần còn muốn lại gõ, môn đột nhiên từ bên trong mở ra, nàng híp mắt đứng ở cửa, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, làm hắn ngược lại không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng may nàng không có làm hắn ở cửa đứng chờ, hai người đi đến trong phòng, ngồi ở bên cạnh bàn. Nàng cầm lấy chén trà, vượng vượng hồ hồ mà đảo thượng trà, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đột nhiên chạy đi rồi, ta có chút lo lắng ngươi. Phùng Dân nhìn nàng, vươn tay đi nắm nàng đặt ở trên bàn tay, lại bị nàng đống nhiên né tránh. Ta không có việc gì. Nàng nhẹ giọng nói. Cũng không biết là mới vừa tỉnh ngủ, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, thanh âm lộ ra vài phần thanh lãnh. Phùng Dân xem nàng bắt tay thu trở về, cũng không biết nơi nào tới dũng khí, lại sấn nàng không chú ý, đem tay nàng nắm lấy, đặt ở trong lòng ngực, không cho nàng tránh thoát cơ hội. Hai người ngươi chừng ta chừng ngươi, rằng co cương ở nơi đó, ai đều không có nói chuyện. Ai? Hắn thở dài một tiếng, trong đó nhiều ít bất đắc dĩ chỉ có chính hắn biết, ngươi hôm nay đi hầu phủ. Là tới tìm ta? Không phải. Nàng chậm rãi lắc lắc đầu, do dự sau một lúc lâu, vẫn là nói, ngươi mẫu thân phong ta ở táo thành cửa hàng, ta không phục, liền đi tìm nàng. Nàng như thế nào có thể làm như vậy? Phùng Dân đột nhiên đứng lên, suýt nữa đem nàng cấp túng đảo. Nàng nhìn tức giận mà Phùng Dân, đột nhiên cảm giác chính mình phía trước hỏng tâm tình thiếu rất nhiều, giật nhẹ khóe miệng, lại đem hắn kéo đến ghế trên ngồi xuống, mới nói, một gian cửa hàng thôi, dù sao cũng không hề đi, có hay không đều giống nhau. Kia như thế nào có thể giống nhau? Đó là tâm huyết của ngươi. Hắn thoạt nhìn so nàng còn muốn sinh khí, kia trận thế, tựa hồ nếu làm chuyện này không phải chính mình mẫu thân, hắn sợ là liền phải lôi kéo nhân ra đánh nhau một trận. Lý Nhạc Nôn cười cười, không hề nói cái này đề tài, nhẹ giọng nói, ngươi cảm giác trưởng công chúa thế nào? Trưởng công chúa? Này có thể có cái gì cảm giác, bất quá là hắn giống như minh bạch chút cái gì, ngẩng đầu xem nàng, hỏi, ngươi chẳng lẽ là cho rằng ta thích trưởng công chúa? Nàng không nói lời nào, như cũ ở nơi đó cười, nhìn thực vui vẻ, buồn cười rung lại có nói không rõ chua xót bất đắc dĩ. Nôn Nhi Phùng Dần đứng lên, cũng đem nàng kéo lên, đỡ nàng vai, nghiêm túc mà nói, ta Phùng Dần thề với trời, cuộc đời này chỉ ái ngươi một người, chẳng sợ một ngày kia, ngươi ta âm dương tương cách, đến chết không phai. Nàng che lại hắn miệng, không cho hắn tiếp tục nói tiếp, nhưng hắn như cũ đem tay nàng kéo ra, tiến đến nàng bên thai nhẹ giọng nói, dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm bước tới. Lý Nhạc Nôn nhìn hắn, lần này ý cười thẳng tới đáy mắt. Nàng đôi tay vòng qua hắn eo, đem gương mặt dán ở hắn ngực, nghe kia nhân nàng mà nhanh hơn tim đập, chỉ cảm thấy kia bùm bùm thanh âm, giống pháo hoa huyến lệ bắt mắt, làm người choáng váng say mê, so thế gian bất luận cái gì một đầu khúc đều phải mỹ diệu. Hoàng thượng, Tây vực chính phùng nội loạn, nghe nói đổ mồ hôi chi tử chớ nhân, chớ chính nhị huynh đệ đang ở tranh đổ mồ hôi chi vị, nếu là chúng ta nhân cơ hội này, cử binh Tây vực, nhất định có thể đem Tây vực thu vào trong túi. Hoàng thượng, thần cho rằng không ổn. Tây vực ly ta Thiên Trạch cách xa nhau khá xa, tuy tiện khởi binh chỉ biết sinh linh đồ thán, nếu chúng ta tuyển này hai người chi nhất mượn sức, đãi ngày nào đó bước lên khả hãn chi vị, tất nhiên đối Thiên Trạch tâm tồn cảm kích. Còn nữa nói, Tây vực cùng chúng ta mậu dịch lui tới thường xuyên, hà tất muốn cùng hắn trở mặt. Kim Loan Điện phía trên, một vị trương họ đại nhân cùng Lệ Vương Chu Hằng vì Tây vực việc tranh chấp không thôi, hoàng thượng bị bọn họ ồn ào đến đau đầu, ngày xưa chủ hòa đại thần hôm nay chủ chiến. Ngày xưa chủ chiến Lệ Vương, hôm nay lại chủ hòa, cái cỏ ầm ĩ không cái đầu. Hảo, việc này dùng chấm ngâm lại. Hoàng thượng, trương họ đại nhân cùng Lệ Vương tựa hồ còn muốn nói gì nữa, nhưng còn không có đại hoàng thượng ngăn cản, ngoài điện một trận tiếng hô liền đánh gãy hai người. Một cái công công chạy chậm tiến vào, cứ việc thở hừng hộp, nhưng giọng nói ngăn không được vui sướng. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương sinh, chúc mừng ngài mừng đến hoàng tử. Sinh, hoàng tử. Hoàng thượng cao hứng đến đột nhiên đứng lên. Không được hỏi. Các đại thần thấy vậy, toàn quy xuống đất dập đầu, hô to, chúc mừng hoàng thượng, mừng đến hoàng tử. Hắn lúc này cũng bất chấp mọi người, ném xuống một câu miễn lễ, liền vội vàng hướng hoàng hậu Tiêu Phòng Điện chạy đến. Tới rồi Tiêu Phòng Điện, hoàng thượng lập tức chạy đến hoàng hậu bên người, bế lên kia mới vừa bị gói kỹ lương tiểu gia hỏa, nhẹ giọng trêu đùa, vui vẻ đến độ không có chú ý tới mồ hôi trên trán. Cứng đờ tư thế thấy thế nào như thế nào biến yếu. Hắn đậu trong chốc lát, lại nhìn về phía hoàng hậu, ôn thanh nói: Tử Đồng, ngươi xem, đây là chúng ta Hoàng Nhi. Đúng vậy, thật xấu, lớn lên một chút đều không giống ta. Hắn vây vây tay bình lui mọi người, thấp giọng nói, Trâm Tử Đồng là trên đời này đẹp nhất nữ tử, sinh ra hải tử lại như thế nào xấu. Hoàng hậu nhìn hắn trong ngực hải tử, vui mừng mà cười, có thể độc đến quân vương một người tâm, cổ khó có chi, nhưng nàng lại được đến, giờ khắc này, nàng là trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Tiểu hải tử tựa như kia nguyên thượng chi thảo, xuân phong một tuổi. Liền có thể lớn lên, trong nháy mắt, tháng 6-6, bách hoa nở rộ, cũng tới rồi tiểu hoàng tử trăng tròn nhật tử. Hoàng hậu nương nương luôn luôn nguyên tắc là, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Thừa dịp này hảo thời tiết, dứt khoát liền mượn tiểu hoàng tử danh nghĩa làm một hồi yến hội. Chương 272 bách hoa yến. Từ xưa đến nay, yến hội hoặc là ăn nhậu chơi bời, hoặc là lấy văn hội hữu, mặc kệ ra sao hình thức, đều là vì lẫn nhau kết giao,

là cái nam nhân, thanh âm ôn nhu kỳ cục, như nhược liêu phủ phòng, leo lên nội tâm. Lại chỉ nghe này thanh, không thấy một thân. Nàng lúc này cũng bất chấp sợ hãi, thúc thanh hỏi, người là ai? Không cần giả thần giả quỷ. A, người nọ làm như cảm giác lời này thú vị, cười nhẹ một tiếng, nói, cùng là thiên nhai lưu lạc người, tương phùng hà tất từng quen biết. Nàng ngẩn người, túi đầu, nhìn chính mình mũi chân, như thế nào sẽ cùng là thiên nhai lưu lạc người đâu, ngươi chẳng lẽ cũng có cầu mà không được người sao? Không đúng, không phải cầu mà không được, mà là ngươi thích lại không thích ngươi. Thanh âm kia trầm mặc một lát, mới mở miệng nói, đương nhiên, ta thâm ái nàng, nhưng nàng lại không yêu ta. Rõ ràng rất khổ sở nói, làm hắn kia mang theo ý cười làn điệu nói ra, mặc danh hỉ cảm. Vậy ngươi nàng do dự mà hỏi, từ bỏ sao? Ta sao? Lại là một tiếng cười khẽ, ta vì cái gì muốn từ bỏ? Thích nàng là chuyện của ta, cùng nàng không quan hệ. Cứ việc nàng không thích ta, nhưng chỉ cần có thể làm ta canh giữ ở bên người nàng, hết thể đều là đáng giá. Lý Nhạc Nôn nghe hắn nhẹ nhàng vui sướng ngữ điệu, sững sờ ở nơi đó, đã nghe không được hắn câu nói kế tiếp, trong lòng chỉ có một ý niệm bồi hồi ở nơi đó, thật sự muốn từ bỏ sao. Từ bỏ nói, sẽ rất khổ sở đi, nhưng không buông tay nói, tâm lại đau quá. Nàng bất chi bất giác đi phía trước đi tới, thẳng đến tới rồi cửa nhà, mới phản ứng lại đây, cái kia không thể hiểu được xuất hiện thanh âm không biết khi nào đã không thấy. Đã nhiều ngày Nhạc Nôn trai sinh ý tốt đến không được, mỗi ngày đều phải chạy đến giờ thân mới bỏ qua. Bởi vậy nàng về đến nhà khi, trong nhà một người đều không có, chứ bỏ. Phung Dần. Nàng từ trong cung ra tới thời điểm, liền không có nghĩ tới hắn sẽ đuổi theo, lúc này nhìn đến hắn ở chỗ này, nói không kinh ngạc là giả, nhưng nàng cũng không có để ý đến hắn tính toán. Nôn Nhi. Liền ở bọn họ sắp sửa gặp thoáng qua thời điểm, Phung Dần một phen giữ chặt nàng, trong mắt nôn nóng thần sắc còn không có rơi xuống, mày đã nhăn lại. Hắn nhìn Lý Nhạc Nôn bình tĩnh sắc mặt, trong lòng căng thẳng. Hắn không sợ bọn họ cãi nhau, lại sợ nàng hiểu lầm hắn, không bao giờ tin tưởng hắn, thậm chí, muốn rời đi hắn. Lý Nhạc Nôn bị hắn một túm, dừng bước chân, lại cũng không có dãy rủa, bình tĩnh mà nhìn về phía hắn, lại bình tĩnh mà mở miệng, ngươi đi đi, về sau. Không cần lại đến. Nay không phải nhất thời xúc động, buột miệng thốt ra nói. Nàng suy nghĩ thật lâu, quá khứ mỗi một giây, trong yến hội dư âm vòng nhĩ, thật lâu không dứt, kia thâm tình đối diện, cũng mạt không đi, không thể quên được. Ngươi đây là có ý tứ gì? Phùng Dần đi đến nàng trước mặt, ngữ khí không tự giác mà lạnh xuống dưới. Trên mặt nói không rõ là không thể tin tưởng vẫn là phẫn nộ, tóm lại năm màu lộ ra, biến hóa đa dạng. A, nàng khẽ cười một tiếng, tránh ra còn chộp vào chính mình cánh tay thượng tay, tùy ý liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi minh bạch ta ý tứ. Cũng không cần cùng ta nói là ta hiểu lầm, ta có mắt, chính mình sẽ xem. Cho nên, ngươi vẫn là không tin ta. Đúng hay không? Phùng Dần thanh âm cũng lạnh xuống dưới, nhìn nàng lãnh đạm thái độ, rốt cuộc nói, vậy như vậy đi. Nói xong, hắn liền xoay người ra cửa, đi nhanh rời đi. Lý Nhạc Nôn nghe được kia nói mạnh mẽ tiếng đóng cửa, mới rốt cuộc lấy lại tinh thần, ngơ ngẩn mà đi vào trong phòng. Hoàng thượng, về Tây vực một chuyện, thần vẫn là cho rằng, lúc này không phải tấn công thời cơ tốt nhất, nhưng thật ra có thể mượn sức nhị vương tử chớ chính, người này là đổ mồ hôi chính thống huyết mạch, thả có dũng có mưu, so này ca ca càng có thấy xa. Lệ Vương Chu Hằng đứng ở ngự thư phòng, biểu tình túc mục. Tây vực việc đã kéo đến không được, nếu là chờ đến bọn họ nội đấu kết thúc, liền đánh mất một cái mượn sức nhân tâm cơ hội. Hơn nữa, hắn nhận thấy được Trương Đại Nhân chính âm thầm chủ tính, ý đồ thuyết phục Hoàng thượng tấn công Tây vực, không biết an cái gì tâm tư. Ân. Hoàng thượng nhìn hắn đệ đi lên sổ con, trật tự rõ ràng, nói có sách mách có chứng, huống chi, chính mình vốn dĩ liền không thích chiến tranh, hắn ý kiến nhưng thật ra có thể tiếp thu. Chỉ là mấy ngày trước đây Trương Đại Nhân cũng tới nói qua việc này, phân tích đến cũng làm người chọn không ra tật xấu. Trâm tự nhiên là chủ hòa, chỉ là hiện giờ Tây vực nội đấu, chúng ta lại nên như thế nào tương trợ. Còn nữa nói, chúng ta nếu là thượng vội vàng đi hỗ trợ, chẳng phải là sẽ làm người hiểu lầm chúng ta ý đồ gây rối. Hồi bẩm Hoàng thượng Chu Hằng từ trong lòng ngực lấy ra một trương tờ giấy, sáng nay thượng binh bộ được đến tin tức, nhị vương tử chớ chính nguyện ý cùng thiên trạch cộng tu 100 năm hòa bình, giao thiên trạch Tây vực chi hảo. Hoàng thượng tiếp nhận tờ giấy, nhìn kỹ đi, thôi bỗng nhiên cười to, hảo, nếu Tây vực khả hãn đều tự mình xin giúp đỡ, ta ha có không giúp chi lý. Hàng đệ, việc này liền giao từ ngươi, ngươi tự mình dẫn người tiến đến trợ trận. Mắt thấy liền phải nhập hạ, mọi người đem giày nặng xiêm y đi đổi thành bạc sam, này còn chưa đủ, chỉ hận không được mỗi ngày ôm kia mùa đông tổn hạ vụn băng đi vào giấc ngủ. Mà Lý Trạch liền không cái này bối rối, khí lạnh tràn ngập ở mỗi một góc. Cứ việc nàng một câu cũng chưa nói. nhưng mọi người vẫn nhận thấy được kia quỷ dị không khí, tưởng an ủi vài câu, lại không biết từ đâu mở miệng. Nhìn nàng cả ngày ở phòng bếp cùng phía trước bận việc, phảng phất cái này trong tiệm chỉ có nàng một người, đầu bếp, tiểu nhị, trưởng quầy đều đến nàng một người tới làm dường như. Phùng Dân cũng có mấy ngày chưa từng tới, ngay cả Nhạc Nôn trai đều chưa từng đã tới. Mà nàng cả ngày đem chính mình đặt bận rộn bên trong, chút nào không dám dừng lại. Cứ việc mệt, nhưng là những cái đó khổ sở ý niệm sẽ không xuất hiện, cũng sẽ không đi tưởng hắn. Lý Nhạc Nôn biết, lần này cùng dĩ vãng tiểu đánh tiểu nháo không đồng nhất tưởng. Hắn nói nàng không tin hắn, chính là nàng làm không được nhìn người yêu cùng người khác liếc mắt đưa tình mà thờ ơ. Chủ tử. Tiểu Điệp ở phòng bếp biên dò ra đầu xem nàng, thật cẩn thận nói, bên ngoài có cái khách nhân, không biết là nơi nào tới, trang điểm quái dị, ở nơi đó làm ngồi không nói lời nào không gọi món ăn, ngươi đi xem đi. Tiểu Điệp nói lời này khi, cẩn thận mà lưu ý nàng biểu tình, sợ nàng ở mỗ một khắc đột nhiên bùng nổ. Nàng vốn dĩ không nghĩ tại như vậy thời khắc nguy hiểm tới tìm suối quẩy, nhưng bên ngoài ngồi nam nhân khí chẳng quá cường đại, dọa đi rồi vài vị khách nhân, nàng mới không thể không tới xin giúp đỡ. Chương 275 trưởng công chúa diệu kế. Ta đi xem. Lý Nhạc Nôn buông trong tay sống, về phía trước mặt đi đến. Tiên viện cùng sau bếp cách xa nhau không xa, vài bước liền đến. Đi đến phía trước, nàng nhìn đến một cái đại khái 15-16 tuổi thiếu niên ngồi ngay ngắn ở nơi đó, tuổi không lớn, khí chàng lại rất cường. Nàng đi qua đi, nỗ lực xả ra một mạt mỉm cười, ngài muốn ăn chút cái gì? Chúng ta nơi này có rất nhiều chiêu bài đồ ăn, tỉ như long phượng canh. Nàng lời còn chưa dứt, kia nam tử đột nhiên kinh hỉ mà nhìn nàng, kích động mà nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tỷ tỷ, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta là Chớ Trinh A. Nam tử chớp chớp mắt, thẳng tắp mà nhìn nàng. Lý Nhạc Nôn nhìn chằm chằm hắn, từ trên xuống dưới nhìn một phen, xác nhận chưa thấy qua hắn, thầm nghĩ ta bao lâu có ngươi như vậy cái đệ đệ. Chớ Trinh làm như nhìn ra nàng không nhận ra chính mình, có chút mất mát, nhưng ngay sau đó nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra xấu hổ, lại vẫn là nói, năm đó có người hoan uổng ta trộm đồ vật. Ít nhiều ngươi cùng cái kia đại ca vì ta giải vây. Nguyên lai là ngươi. Nàng nhìn hắn, kinh ngạc mà há to miệng, không nghĩ tới chúng ta thế nhưng ở chỗ này gặp mặt. Tỷ tỷ, ta là đặc biệt tới tìm ngươi. Hắn cười nói, ngày ấy nếu không phải các ngươi, ta khả năng đã sớm bị người nọ đánh chết, làm sao có thể hảo hảo mà đứng ở chỗ này. Cho nên, ta là tới báo ân. Lý Nhạc Nôn nhìn hắn nghiêm trang mà nói muốn báo ân nghiêm túc bộ dáng, đảo có vài phần giống nhạc thần, trong mắt bất giác hiện lên yêu thương. Lại nhịn không được đậu hắn, vậy ngươi tính toán như thế nào báo ân nha? Chớ Trinh làm như có bị mà đến, tỷ tỷ, ta muốn cưới ngươi làm vợ. Phút một tiếng, một bên Tiểu Điệp không nhịn xuống, bật cười, tiểu đệ đệ, ngươi báo ân phương thức chính là cưới người khác làm vợ sao? Hắn đang muốn phản bác chính mình không phải tiểu hài tử, đã là vua của một nước khi, ngoài cửa đột nhiên tiến vào một cái cùng hắn ăn mặc tương tự nam tử, thì thầm một phen. Chỉ thấy Chớ Trinh cau mày, trầm ngâm một lát, nhìn Lý Nhạc luôn nói, tỷ tỷ. Ta hôm nay có việc, đi trước một bước. Ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ trở về báo ân. Lý Nhạc Nôn còn không có tới kịp nói cái gì, hắn liền đi theo kia nam tử xoay người đi rồi, chỉ dư nàng ở nơi đó bất đắc dĩ mà cười cười. Phùng Dân từ cùng Lý Nhạc Nôn xảo xong giá, cả ngày đóng cửa không ra, liền hình nhi như vậy triền người không sợ bị mắng tính tình đều bị mắng khóc vài lần. Đến bây giờ, hắn phòng chung quanh, đã không ai dám tới gần, sợ ương cập cá trong chậu. Nhưng hạ nhân sợ, hình nhi sợ. Không đại biểu người khác đều sợ, ít nhất trưởng công chúa sẽ không sợ. Tại hạ nhân vẻ mặt khâm phục chi sắc chung, nàng dứt khoát kiên quyết mà đi vào Phùng Dần sân. Hắn nghe được ngoài cửa có động tĩnh, túm lên chén trà liền phải ném qua đi, lại ở nghe được trưởng công chúa thanh âm kia một khắc rừng đã giơ lên tay. Hắn yên lặng buông chén trà, hoán một lát, thanh thanh giọng nói, mới nói, không biết trưởng công chúa tiến đến, tiếp giá tới muộn, còn xin thứ cho tội, nhưng ta hôm nay ngẫu nhiên cảm phong hàn, thân thể không khỏe, chỉ sợ. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe ngoài cửa trưởng công chúa thanh lanh thanh âm vang lên, này đó tiếng phổ thông liền không cần lấy tới có lệ ta, giữ cửa khai khai, ta có biện pháp giúp ngươi. Phùng Dân rất muốn hỏi một chút nàng có biện pháp nào. Nhưng chính mình đều bó tay không biện pháp sự, người khác lại có thể làm cái gì. Huống hồ, người kia đều nói ra như vậy tuyệt tình nói tới, lại như thế nào có thể vãn hồi. Hắn trong lòng suy nghĩ phùng đa, còn chưa chờ hắn tưởng hảo muốn như thế nào nói, chỉ nghe ầm một tiếng. Chính mình phòng môn ầm ầm ngã xuống đất. Hắn sợ tới mức đống nhiên đứng lên, nhìn này kinh người một màn, khó có thể tin, lại nhìn đứng ở ngoài cửa chỉ huy hạ nhân tông cửa trưởng công chúa, càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng. Chỉ sợ hắn nằm mơ đều không thể tưởng được, trưởng công chúa thế nhưng tự mình phái người tới cùng chính mình môn không qua được. Hai người cách một phiến ngã xuống đất bề mặt đối diện đứng. Nàng dường như không có việc gì mà vẫy lui hạ nhân, một chân dẫm lên kia đã rách mướt môn, vẫn luôn đi đến cách hắn một bước xa mới dừng lại tới, ta nói, ta có biện pháp giúp ngươi. Như thế nhiệt tâm, nhưng không giống trưởng công chúa việc làm. Hắn đem đầu vặn đến một bên, tránh cho cùng nàng hô hấp tương nghe. Ngươi, có phải hay không còn đang trách ta kéo ngươi cùng ta hợp tấu việc? Nàng nhìn Phùng Dần, thấp giọng nói, ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ đến, càng không nghĩ tới, nàng sẽ thấy, lại còn có không nghe ngươi giải thích. Nàng dừng một chút, thấy hắn không nói lời nào, hình như có chút nôn nóng. Túi đầu nhìn đến ván cửa, lại hung hăng mà đá một chân. Như vậy táo bạo thất thố, cùng ngày xưa trưởng công chúa khác nhau như hai người. Ai? Hắn thở dài một tiếng, không biết là vì chính mình, vẫn là vì trưởng công chúa, trong lời nói tràn ngập bất đắc dĩ, trưởng công chúa có gì diệu kế, còn thỉnh nói thẳng. Ngươi nguyện ý nghe ta nói lạc. Nàng kinh hỉ mà ngẩng đầu, cười nói, biện pháp chính là ngươi cưới ta. Cái gì? Phùng Dần kinh ngạc, ngơ ngác mà nhìn nàng, trưởng công chúa thật là nói đùa, này cũng không phải là cái gì hảo biện pháp. Ai ai ai trưởng công chúa thấy hắn xoay người phải đi, vội vàng ngăn lại, nữ tử toàn ghen tị, nếu là ngươi cưới ta tin tức bị nàng biết, nàng nếu là thâm ái ngươi, tất nhiên lòng đấu kỵ tận trời, bất chấp tất cả, liền tới chất vấn ngươi, đến lúc đó ngươi không phải có giải thích cơ hội, đến lúc đó ta từ bên hiệp trợ, nàng tất nhiên tin tưởng. Chính là hắn trầm ngâm một lát, lắc đầu, vẫn là cảm thấy không ổn. Ta nếu thật sự giải thích rõ ràng, tất nhiên muốn cùng ngài từ hôn, này nói ra đi, đối ngài thanh danh có tổn hại, không thể không thể. Không có việc gì, ta đều không sợ ngươi sợ cái gì. Hơn nữa ta cũng không phải vô điều kiện giúp ngươi. Ta có cái yêu cầu, nếu là nàng ở chúng ta bái đường phía trước không có tới tìm ngươi, ngươi liền phải cưới ta. Trưởng công chúa thật sâu mà nhìn hắn một cái, hỏi, như thế nào? Nhà ở đã không có ván cửa che lấp, từ trong ra bên ngoài nhìn lại, nhìn không sót gì. Phùng Dần nhìn chằm chằm cửa trên cây không biết khi nào rủ xuống đi lên màu đỏ giải lụa ra thần, cũng không biết có hay không đáp ứng. Chớ chính đại hãn một đường vất vả, ngài sơ sơ đăng cơ, liền không xa ngàn dặm tự mình bái kiến, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ngoại tân trong điện, hoàng thượng ngồi ngay ngắn với chủ vị, bên tay trái thế nhưng là tây vực tân nhiệm đổ mồ hôi chớ chính. Nơi nào, nếu là không có thiên bưng biển quân ngươi xuất binh trợ giúp, ta chỉ sợ sẽ không như vậy thuận lợi. Quốc quân, ta kính ngài một ly. Hoàng thượng nhìn bất quá năm ấy 15 tuổi chớ chính, trong lòng tràn đầy khâm phục, còn tuổi nhỏ liền có thể cùng với ca ca chống lại, thậm chí dám một mình đi vào thiên trạch, thế nhưng chỉ là vì tỏ vẻ cảm tạ, nội tâm kính ý đột nhiên sinh ra. Hắn đang muốn đến xuất thần, lại nghe chớ chính đạo, thiên trạch bệ hạ ân tình chớ chính suốt đời khó quên. Ta tây vực thừa thái tơ lụa, nguyện lấy vật ấy cùng thiên trạch bù đắp nhau. Nói xong, vỗ tay ba tiếng, liền có người trình lên tới mấy con tơ lụa. Bệ hạ không cần coi khinh này tơ lụa. Mùa hè mặc vào, khinh bạc thông khí, phi thường sảng khoái. Thật là thứ tốt ta. Lấy tay mơn trớn, thế nhưng thập phần mượt mà. Hoàng thượng cầm tơ lụa không được mà cảm thán, chớ chính khả hãn có tâm. Chương 276 Phùng Dần muốn thành thân. Nói tây vực khả hãn điệu thấp đi vào thiên trạch, nói cái gì thiên trạch ngoài cung đều có một mảnh tây vực chưa từng gặp qua phồn hoa, muốn thể nghiệm một phen, liên tục chối từ hoàng thượng thịnh tình mời hắn ở tại trong cung tính toán. Lại không thành tưởng, hắn quay đầu liền đi ngoài cung. Tìm Lý Nhạc Ngôn tố khổ, thế nhưng nói chính mình đến thăm thân thích, nhưng bọn họ không biết dọn đi nơi nào, chính mình lộ phí cũng đem dùng hết, còn không có tìm được đặt chân địa phương. Nói xong, còn vô tội mà nhìn Lý Nhạc Ngôn. Cho nên đâu? Ngươi tưởng? Ở nhờ? Nàng cười nói. Ta. Lý Nhạc Ngôn, ngươi ở đâu? Ngươi đi ra cho ta. Chớ chính còn chưa nói xong, ngoài cửa liền vang lên một đạo giọng nữ. Ai ngờ thanh âm này cũng không chờ nàng trả lời, từ xa tới gần. Thẳng đến tiểu lầu nội, thẳng đến nàng vọt tới, đều lửa xém lông mày, ngươi còn lo lắng làm buôn bán. Hình nhi. Lý Nhạc Nôn kinh ngạc nhìn nàng, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ai có thể nghĩ đến vẫn luôn coi chính mình vì địch nhân hình nhi thế nhưng sẽ tới cửa, nàng phản ứng đầu tiên đó là, không phải là tới tạp bãi đi. Ngươi còn dám hỏi ta? Hình nhi chỉ vào nàng cái mũi mắng, ngươi nói, ngươi cùng ta đường ca làm sao vậy? Chợt nhắc tới khởi Phùng Dần, nàng có chút hoàng thần. Bọn họ hai người tựa hồ có gần một tháng không gặp, thật vất vả đem tưởng niệm hồng thủy tre ở đê đập trong vòng. Hình nhi này một câu, chợt làm nàng pha công, đê đập khoảnh khắc chi gian ầm ầm sợ, quân lính tăng dã, lại vô chống đỡ chi lực. Ngươi lại suy nghĩ cái gì? Hình nhi đối với nàng lúc này thỉnh thoảng liền thất thần biểu hiện thập phần bất đắc dĩ, đã tức giận sức lực đều không có. Ngươi có biết hay không, ta đường ca liền phải cùng trưởng công chúa thành thân. Quả thực thành thân A. Nàng hiếm thấy không có toát ra thương tâm biểu tình. Chỉ nhàn nhạt mà nhìn Hinh Nhi, cười nói, là nào một ngày, ta sẽ nhớ rõ đưa phân hạ lễ đi.

đó là trước kia bởi vì hiểu lầm lãng phí lẫn nhau như vậy nhiều thời gian, nếu là có thể sớm một chút cởi bỏ hiểu lầm, hết thảy có phải hay không đều sẽ trở nên không giống nhau. Chương 277 chỉ tiện uyên ương không tiện tiên. Lý Nhạc Nôn hít sâu một hơi, buông ra Phùng Dần, nhìn hắn đôi mắt, lại một lần hỏi, ngươi thật sự không chịu tha thứ ta. Dừng một chút, thấy hắn như cũ không phản ứng, mới khẽ cười một tiếng, nói, là ta si tâm vọng tưởng, chỉ nguyện ngươi mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay, tiểu thê trong ngực, con cháu mãn đường. Nàng không hề lưu luyến, xoay người đi ra ngoài, một bước, hai bước. Mỗi một bước đều giống một phen đao nhọn chọc ở ngực, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống trên mặt đất. 97, 98, ta đều đi rồi 99 bước, ngươi liền này một bước đều không muốn đi sao. Nàng ở trong lòng cười khổ, quả nhiên là tự thực hậu quả xấu. Cứ như vậy đi, chính mình một cái thôn trang nhỏ ra tới dã nha đầu, cả ngày đầy người khói dầu vị, như thế nào so được trưởng công chúa như vậy ôn tồn lễ độ, chi thư đặt lễ, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông. Bọn họ có cộng đồng yêu thích, nhàn hạ khi cùng nhau ngâm thơ cầu đối, lại đến một khúc cầm tiêu hợp minh, chỉ sợ người khác thấy, đều phải tán một câu thần tiên quyến lữ. Đột nhiên, Lý Nhạc Nôn trước mắt tối sầm, sắp tới đem ngã trên mặt đất kia một khắc, nàng cảm giác được chính mình rơi vào một cái ấm áp ôm ấp, một tiếng như có như không thở dài cùng quen thuộc hương vị, làm nàng gánh nặng trong lòng được giải khai, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Lại tỉnh lại khi, nàng nằm khắp nơi một cái xa lạ trên giường, nhìn quanh bốn phía, màu xanh lá màn tre, nam dương chân châu mảnh, trên bàn bãi cảnh đức chấn đồ sứ, đều bị Trương Hiển phòng chủ nhân xa hoa. Đây là nơi nào? Nàng lẩm bẩm nói. Ngay sau đó xoay người xuống giường, chỉ là ngắn ngủi choáng váng không thể không làm nàng ngừng bước chân, đại hơi một khôi phục, nàng đi ra ngoài, mở cửa, hành lang hạ đèn lồng màu đỏ đã tháo xuống, đôi đầy đất. Ngươi phải đi đi nơi nào? Phía sau chuyển đến quát khẽ một tiếng. Nàng quay đầu lại, thấy Phùng Dần trong tay bưng một cái chén, đứng ở trước cửa. Đây là mộng sao? Nàng âm thầm khắp chính mình một chút, tê, đau quá, không phải mộng ai, nàng trong lòng thầm nghĩ, nhưng hiện tại nên làm cái gì đâu? Hắn tân nương từ đâu? Chính mình. Không phải đã rời đi sao? Quá nhiều vấn đề muốn hỏi, lại không biết nên hỏi cái nào. Chỉ phải khô cằn mà tại chỗ đứng. Ở nơi đó ngốc đứng làm gì, còn không qua tới. Hắn cau mày, ngữ khí hung ba ba, làm người nghe xong rất là không thoải mái. Nhưng nàng lại không dám cãi lời, chỉ có thể dùng một bước một dịch tư thái không tiếng động kháng cự. Ai? Lại là một tiếng bất đắc dĩ thở dài, Lý Nhạc Ngôn nghe vào lỗ thai. Chỉ cảm thấy chính mình mấy ngày này nghe xong quá nhiều thở ngắn than dài. Như vậy vài bước lộ, làm ngươi đi rồi 15 phút, ngươi cùng ta ninh liền tính, cùng chính mình ninh làm cái gì, bị phong còn không phải chính ngươi khó chịu. Phùng Dần một mở miệng, nàng nước mắt liền cùng không cần tiền dường như bùn bùn đi xuống rớt. Này lại là làm sao vậy, hảo hảo lại khóc lên. Ngươi vừa rồi hung ta. Nàng lên án nói, càng nghĩ càng khổ sở, tuy nói là chính mình cầu hắn, chính là, ngươi không thích có thể cự tuyệt ta. Nhăn mặt cho ai xem. A, hắn bật cười, được rồi, ngươi lại muốn khóc, ta cũng nên khóc, sợ không phải có người quên mất, là ai ngày hôm qua đại náo ta thành thân nghi thức đi. Ta liền biết ngươi còn nhớ thương ngươi tân nương tử. Nàng giận dỗi dường như một tay đem hắn đẩy ra, mắt thấy không đẩy nổi, ngồi xổm trên mặt đất hoa hoa khóc lớn. Rồi lại cảm thấy chính mình tựa hồ có chút quá mức, tùy tay lau đem nước mắt, đứng lên, ra vẻ bình tĩnh nói, ngày hôm qua đi thời điểm ta té xỉu, nói vậy cũng là ngươi đã cứu ta. Nhưng thật ra ta tưởng quá nhiều hiểu lầm, thật là xin lỗi. Cỡ nào tưởng đem hắn ôn nhu chân quý lên, giống hoa quỳnh giống nhau, chỉ ở ban đêm đối chính mình một người trộm nở rộ. Chính là mộng trung quy là mộng. Ngươi hiện tại đã không phải hồ nháo, đều bắt đầu nói mê sảng, nào còn có cái gì tân nương tử, đều đã bị ngươi dọa chạy, hiện tại chỉ có thể đem chính ngươi bồi cho ta. Phùng Dần nhìn nàng, cười nói. Chính là ta không thích hồi phủ, không thích nơi này. Nàng thấp giọng lẩm bẩm. Quý nhân sinh hoạt cũng không thích hợp nàng, chính như thả ra lung chim chóc, rốt cuộc thích đứng không được lồng sắt hoàn cảnh. Vậy ngươi thích cái gì? Ta thích tự do tự tại, thích lưu lạc thiên ngai, thích chơi thuyền hồ thượng. Ân, chúng ta đây liền đi chơi thuyền hồ thượng. Phùng Dần nghiêm túc gật gật đầu, Lý Nhạc Nôn liếc xéo hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ta nhưng chưa nói muốn cùng ngươi cùng đi. Vậy ngươi tưởng cùng ai đi? Hắn cả giận nói. Hắn hung lên như là một con tạc mao gà trống, không, càng như là bị cướp đi chối con khỉ nhỏ, nhe răng niết miệng, rất là đáng yêu. Nàng cười trộm, đang muốn thanh thanh giọng nói, đầu hắn hai câu, hắn lại đột nhiên ôm lấy nàng, ngươi nếu là không mang theo ta, cùng người khác cùng đi, vậy đừng bị ta bắt được, bằng không ta nhất định đánh gãy chân của ngươi, đem ngươi mang ở ta bên người, một tấc cũng không rời. Hừ, càng không. Lý Nhạc Nôn rầu miệng, nàng còn nhớ rõ người nào đó trang thâm trầm, không phản ứng chính mình sự đâu. Hắn nhẹ nhàng mà nâng lên nàng mặt, thành kính mà in lại một nụ hôn, đừng lại nói này đó trái lương tâm nói được không, ta tâm hào đau. Ngươi không nghe ta giải thích, khăng khăng muốn tách ra thời điểm càng đau. Chính là, ngươi còn không có cùng ta nói. Ta yêu ngươi. Nàng nói xong, mặt nhất thời xấu hổ đến đỏ bừng. Ta biết ngươi yêu ta. Hắn nhẹ nhàng cười, mắt thấy nàng liền phải thẹn quá thành giận, vội ở nàng lỗ thai nhẹ nhàng bật hơi, khàn khàn thanh âm lặng lẽ vang lên, lưu tại một cái khác thời gian nói. Lời này vừa nói ra khẩu, vừa rồi mặt đỏ bừng người nào đó, gương mặt lại hồng thượng vài phần. Nàng đem gương mặt chôn ở trong lòng ngực hắn, thấp giọng nói, chúng ta bỏ lỡ quá nhiều thời gian, làm sao bây giờ? Không quan hệ. Hắn mềm nhẹ mà vướt ve nàng tóc, sau này quãng đời còn lại, đều là của ngươi. Bọn họ gắt gao ôm ở bên nhau, mặc kệ quanh mình như thế nào, mặc kệ người khác ý tưởng, giờ khắc này, vạn vật tiên lặng, chỉ có thể nghe được lẫn nhau trái tim nhảy lên thanh âm. Chúng ta tư buôn đi. Lý Nhạc Ngôn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn đôi mắt, sáng ngời có thần. Phùng Dân đồng dạng nhìn lại nàng, cũng không hỏi vì cái gì, chỉ nói một tiếng, hảo. Vì thế, ở Phùng Dân cùng trưởng công chúa kia chàng trò khôi hài thành thân nghi thức lúc sau ngày thứ hai, hai cái đầu sỏ gây tội hết thể không thấy, biến tìm tung tích không có kết quả, toại từ bỏ. Sau lại mọi người nghe nói hải ngoại có một tòa đào hoa đảo chung có hai vị thần tiên quyến lữ, không biết bộ dáng, chỉ biết trong đó một vị đam mê làm mỹ thực. Làm được đồ ăn mùi hương phát mũi, thường thường dẫn tới chung quanh tiểu động vật tụ ở cửa, đuổi đi đều đuổi đi không đi. Chủ tử. Hoàng cung bên trong, trưởng công chúa cung điện, một cái ăn mặc màu đỏ hỷ phục nữ tử ngồi ngay ngắn với gương đồng trước, một chút mà sơ tóc, một bên thị nữ vẻ mặt khó chịu, ngài quý vì trưởng công chúa, như thế nào có thể như vậy làm Phùng gia khi dễ, còn phải vì bọn họ cầu tình, hoàng thượng rõ ràng đều phải vì ngài. Băng Nhi. Nàng khẽ quát một tiếng, Băng Nhi im tiếng. Chỉ nghe nàng tiếp tục nói, ta đã sớm biết sẽ là kết quả này, chỉ là không tin hắn thật có thể buông vinh hoa phú quý, đi cùng một cái vô mới nữ tử ở bên nhau, không nghĩ tới, thế gian thực sự có như vậy si tình nam tử, chỉ tiếc, ta không gặp được thôi. Băng Nhi còn muốn nói nữa chút cái gì, lại thấy nàng vây vây tay, tính ta thiếu hắn, việc này là được. Dứt lời, nàng hãy còn đi ra cung, không biết đi nơi nào. Chương 278 phiên ngoại chi thượng hòa. Đại đương gia, ngài đang xem cái gì đâu? Tùng Phong trại sau núi, một đạo cao dài thân ảnh ở nơi đó đứng thẳng, hồi lâu chưa động. Một cái mới vừa vào sơn tiểu lâu la đánh bạo thò lại gần hỏi. Hắn mới vừa vào sơn, nghe nơi này tiền bối nói, nơi này người đắc tội ai đều hảo, duy độc không thể chọc đại đương gia. Chính là vì cái gì đâu? Hắn không rõ, đại đương gia rõ ràng là tính tình bản tính không thể tốt hơn người. Chính mình phạm sai lầm, nếu là rơi xuống người khác trong tay, không thiếu được một đốn mắng một hồi đánh, nhưng nếu là đại đương gia thấy được, tất nhiên sẽ mỉm cười xua xua tay, ôn hòa mà nói một câu, thôi, thôi. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn đại đương gia, chỉ thấy hắn vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nơi xa một toa con thỏ. Xuân về hoa nở nhật tử, sau núi luôn là có này đó tiểu động vật chạy tới chạy lui, hảo không vui sướng. Đại đương gia, ngài là muốn kia con thỏ. Ta đây liền thế ngài bắt tới. Hắn dứt lời, liền phải đi qua phát trong đó kia chỉ tiểu thỏ xám. Dừng tay. Đại đương gia đột nhiên quát. Giận trừng mắt kia lâu la. Đại đương gia, ta tiểu lâu la bị giống sừng sốt, run run rẩy rẩy mà tưởng giải thích cái gì, nhưng nửa ngày cũng nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Ngươi đi đi, sau núi tiểu động vật không thể gây thương hại. Bất quá một lát, hắn thanh âm lại khôi phục ngày xưa ôn hòa, chút nào nhìn không ra bạo nộ quá dấu hiệu. Hảo hảo, ta đây liền đi. Hắn nói xong đặng đặng chạy đi rồi, chạy ra sau núi mới dừng lại tới, đại thở phì phò, vô bộ ngực, lẩm bẩm. Hảo mạo hiểm. Ngươi làm gì đi, đi đi đi, ăn cơm đi. Một cái cùng hắn cùng nhau lên núi đồng bọn lại đây kêu hắn, hai người huyên náo rời đi sau núi, tựa hồ vừa rồi kinh hách chưa từng phát sinh quá. Sau núi lại khôi phục ngày xưa thanh tịnh. Kia hoa thỏ con miệng tao với khó, lại ở trên cỏ tùy ý giải hoan. Mặt sau đi theo hai chỉ lão con thỏ, một bước một đốn, tắm gội ánh mặt trời. Nếu là thượng quan lê ở chỗ này, nhất định phải kinh hô một tiếng. Này hai con thỏ bất chính là năm đó đại ca cho chính mình cùng tẩu tử chảo kia hai chỉ sao. Lại là như vậy lớn. Nôn Nhi, ngươi có khỏe không? Thượng cùng ở không trung hư nắm, dường như thấy được cái kia thương nhớ ngày đêm thân ảnh, ra tay giữ lại, rồi lại cái gì đều không có. Từ dùng dùng tên giả thượng cùng, hắn đều mau đã quên chính mình vốn di tên. Đi xa tha hương, hắn lại một chút đều không nghĩ lại trở về, bởi vì chỉ có nơi này, tựa hồ có thể cảm nhận được một chút người nọ tàn lưu hơi thở. Năm đó cứu kia nữ hải tử một mạng,

lớn nhất biểu hiện chính là ta muội muội sinh bệnh, ta đi mua thuốc, lại không ai bán cho ta. Tuy rằng nhà ta đổ bốn vách tường, căn bản lấy không ra tiền bạc đi mua, chỉ có thể nợ trướng, nhưng y lìa giả nhân tâm, như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn đem ta đuổi đi. Mắt thấy muội muội bệnh thương hàn càng thêm nghiêm trọng, cùng đường dưới, ta đi xin giúp đỡ trong nhà trừ bỏ phụ thân bên ngoài, nhất không đáng tin cậy đại tỷ. Nàng từ nhỏ lên cây xuống nước, cùng thôn đầu đại béo đánh nhau, đi ngoài ruộng trồng dưa, trồng chất tác hành, ba ngày ba đêm cũng nói không xong. Chính là dưới tình huống như vậy, ta cần thiết muốn đi tìm nàng. Đi vào nàng phòng, nàng ngơ ngẩn mà nhìn ta, cặp kia mê mang mắt to, cùng ngày xưa lãnh khốc vô tình hoàn toàn không giống nhau. Ta cũng không biết làm sao, liền bị ma quỷ ám ảnh đi lên đi nói cho nàng, tiểu muội bệnh nặng, mua không được dược. Nàng sau khi nghe xong, thế nhưng cấp giống giống mà xông ra ngoài. Bên ngoài rơi xuống đại tuyết, nàng chỉ ăn mặc một kiện phá cái áo, dơ đem phá rủ, liền như vậy nghĩa vô phản cố đi ra ngoài. Ngay lúc đó ta, chỉ có một cảm giác, một nhà chi chủ địa vị nếu không bảo. Muội muội ở trên giường khó chịu thẳng lan lộn, nhưng ta không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể khô cằn ngồi ở chỗ kia chờ, chờ cái kia cũng không đáng tin cậy tỉ tỉ. May mắn chính là, nàng vô dụng bao lâu thời gian liền chạy trở về, trong tay còn cầm một đống dược, đại tuyết nhiễm trắng nàng tóc, nhưng nàng không rảnh lo khác, đem dược vứt cho ta, phân phó ta đi nấu dược, nàng tác chạy vào phòng xem muội muội. Ngươi xem một cái muội muội là có thể hảo. Ta khinh thường mà thầm nghĩ, ta đường đường nam tử hán đều không có biện pháp, ngươi lại có thể làm sao bây giờ? Chính là lòng hiếu kỳ câu ta thoáng đi theo nàng phía sau, chỉ thấy nàng đánh tới lạnh lẽo thủy, chút nào không thèm để ý lạnh lẽo thấu xương, trực tiếp đem khăn nước nhẹp dán ở tiểu viên trên trán. Dược chiên hảo, thịnh ở trong chén, nàng vô pháp xuống tay. Nhưng nàng lại không thèm để ý, bưng lên chén tới, cầm lấy cái muỗng múc một muỗng nước thuốc, thổi lại thổi, mới đút cho tiểu viên. Này thật là ta đại tỷ sao? Ta ngơ ngác mà nhìn nàng, đột nhiên tới một câu, tỷ, ta đói bụng. Nàng thế nhưng sờ sờ ta đầu, nhìn ta cười, ôn thanh nói, này liền cho ngươi làm, muốn ăn cái gì? Nàng ôn nhu cũng không có xử ta đánh mất lý trí, bởi vì ta biết, nàng những lời này hỏi cũng hỏi không, bởi vì trong nhà cái gì ăn cũng không có. Nhưng nàng lại cùng ảo thuật dường như, bắt đem mì sổ bạ tam xoa năm cán, một phen mì sợi liền từ nàng thủ hạ ra đời. Ta dương miệng rộng, kinh ngạc mà có thể nuốt vào hai cái trứng gà. Phải biết rằng, bị ta ghét bỏ hồi lâu đại tỷ cái gì cũng biết, chính là sẽ không nấu cơm, cũng không biết nàng khi nào con ta học xong chủ nghệ, hương vị thế nhưng cũng không tệ lắm. Sau lại sao, nàng cơ hồ đổi mới ta tam quan, cái gì đậu hủ khô, tiểu ca khô, cũng không biết nàng từ nơi nào nghĩ ra được nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái đồ vật. Từ đây, ta một nhà chi chủ địa vị hoàn toàn làm hiền. Đương nhiên, đối với vị trí này, ta cũng không có rất nhiều chấp niệm, rốt cuộc quá mệt mỏi, vội đến trời đất tối sầm, nàng ái làm ta liền nhường cho nàng. Không có này đó việc vặt gánh vác, ta liền có thể an tâm đọc sách. Không nghĩ tới đại tỷ hào phóng như vậy, hoa như vậy nhiều bạc, làm ta cùng tiểu viên đều đi niệm thư. Ngày đầu tiên đi thời điểm, đã bị không biết nhà ai thiên kim đại tiểu thư mắng một hồi, làm ta mặt mũi mất hết. Càng sốt ruột chính là tiểu viên còn đem chuyện này nói cho tỷ tỷ, làm hại ta bị bọn họ cười đã lâu. Con hảo có tỷ tỷ làm điểm tâm an ủi ta bị thương tâm linh. Học đường sinh hoạt cũng không phải mỗi một ngày đều như vậy thú vị, ta ngẫu nhiên cũng sẽ sấn phu tử không chú ý, chạy đến bờ sông sờ tôm. Chẳng qua từ khi thấy cái kia cô nương lúc sau, ta sẽ không bao giờ nữa đi sờ tôm, mà là đi xem người. Sơ mới gặp nàng thời điểm, một thân thanh bố sam, cũng không có gì thu hút. Nhưng nàng ở thủy biên ngồi xổm xuống giặt quần áo bộ dáng phá lệ làm cho người ta thích. Sau đó ta liền ngày ngày đi tìm nàng. Đương nhiên, giống ta người như vậy mới đầu vấp phải trắc trở cũng không tính cái gì, chỉ cần cuối cùng có thể ở bên nhau, điểm này khổ ta còn là ăn đến. Khả nhân tính không bằng tiên tính, thế nhưng bị người khác cướp hồ. Lúc ấy tuổi nhỏ, nhìn đến nàng di tình biệt luyến trong lòng lại hận lại tức, nhưng sau lại mới biết được, kia nhà giàu thiếu gia lấy nàng người nhà đau khổ tương bức, làm nàng đi vào khuôn khổ. Bất quá còn hảo, kia thiếu gia đối nàng không tồi, vì nàng, phân phát trong phủ sở hữu cơ thiếp. Mà ta sao, hắc hắc, cũng cười âu yếm nữ tử. Lại nói tiếp, truy nàng thời điểm thực sự phí điểm sức lực, mới đầu nhìn đều không nhìn ta liếc mắt một cái, bất quá ta cũng không phải là người bình thường, ta có cái làm điểm tâm siêu cấp ăn ngon tỉ tỉ. Một hộp bánh tạt trứng, nhiều ít nữ tử thu vào trong túi, kia không đều là một bữa ăn sáng sao. Bất quá, ta cũng chỉ thích nàng một cái. Sau lại, ta đã biết thân phận của nàng, thế nhưng là thừa tướng chi nữ, kỳ thật ở ta trong mắt này đó đều không quan trọng, bởi vì ta đã khảo tú tài, không chút nào khoa trương nói, cử nhân cũng bất quá là một bữa ăn sáng, kẻ hèn thừa tướng, có gì đặc biệt hơn người. Nhưng thừa tướng đại nhân không như vậy cho rằng, hắn lấy chúng ta chênh lệch quá lớn vì tử, làm ta rời đi Huyên Huyên. Này sao lại có thể nhẫn, ta đã bị đoạt lấy một lần thích nữ tử, này một cái, đánh chết ta ta cũng sẽ không từ bỏ. Huyên Huyên cùng ta giống nhau, tha rằng từ bỏ thoải mái sinh hoạt, cũng muốn cùng ta ở bên nhau. Này nhất cử động, khi thừa tướng cùng nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ, nàng trực tiếp trụ tới rồi nhà ta. Hắc hắc, trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng, có thể phát sinh cái gì, chúng ta khanh khanh ta ta, làm kém liệt hỏa, lăng là bị tỉ tỉ một chậu nước lạnh, đánh không biết làm sao. Tuổi còn trẻ liền trầm mê tình yêu nam nữ, uổng phí nhân ra một mảnh khổ tâm, ngươi như thế nào không làm thất vọng Huyên Huyên. Tỉ tỉ một phen quất roi làm ta bỗng nhiên bừng tỉnh, từ đó về sau ta hăng hái khổ đọc, nhất cử kim bảng đề danh, phong làm Hàn Lâm viện học sĩ, tuy là cái văn trước, nhưng trọng ở tôi luyện sao. Hiện giờ ta cùng Huyên Huyên thành thân, dù có một đôi nhi nữ, phụ thân chi gian cử án tề mi, tôn trọng nhau như khách. Ta con đường làm quan cũng là kế tiếp bỏ lên, thâm đến hoàng thượng coi trọng. Hôm nay còn có một việc, đáng giá ăn mừng, đó chính là ta nhạc phụ đại nhân rốt cuộc thừa nhận ta, kỳ thật ta biết, Huyên Huyên vì ta rời đi đãi mười mấy năm ra, nói không tưởng niệm đó là giả, thường xuyên ở đêm khuya tính lặng khi, trộm gạt lệ. Nàng cho rằng ta có thể gạt ta, kỳ thật ta đều biết. Hiện giờ chúng ta tiêu tan hiềm khích, thừa hoan dưới gối, thừa tướng nhạc phụ liền tính lại trướng mắt ta, cũng đến xem ở hắn đáng yêu tôn tử, cháu gái phần thượng, phóng chúng ta vào cửa. Không nói, đến nhạc phụ cửa nhà, còn có điểm tiểu khẩn trương đâu. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.